Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1351, ngươi gọi là đảo giang đi. Vậy liền ăn nó, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, ngồi xổm người xuống, cầm khống thần đan trong tay, đưa đến trước mặt Thiển Tĩnh Tông Nguyên. Thiển Tĩnh Tông Nguyên mang theo nồng đậm không cam lòng cùng ảo não, nặng nề thở dài một hơi, đưa tay nhận lấy. Ta ăn. Ta ăn. Nói xong, Thiển Tĩnh Tông Nguyên nhắm mắt lại, đem khống thần đan nuốt vào trong bụng. Hứ, còn tưởng rằng ninja của đảo quốc đều là thà chết chứ không chịu khuất phục, không nghĩ tới đường đường là thượng nhẫn, cũng bất quá là một cái đồ hèn nhát. Lâm Hải thấy thế, không khỏi xem thường mỉa mai nói, lời nói của Lâm Hải, nhất thời nhói nhói thần kinh của Thiển Tĩnh Tông Nguyên, nhưng lão cũng chỉ có thể giả bộ như nghe không được. Đoạn đường tu hành này, có thể đi cho tới hôm nay, Thiển Tĩnh Tông Nguyên không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện. Những trải qua đáng sợ để lão trong lúc ngủ mơ đều có thể bừng tỉnh, lịch trình ác mộng gian khổ này, để lão càng trân quý gấp đôi thành tựu của ngày hôm nay. Cái gì danh dự tự do, tại trước mặt sinh tử, hết thảy đều là vô nghĩa, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. À, rất nhanh, dược hiệu của khống thần đan đã phát tác, loại thống khổ sống không bằng chết kia, để Thiển Tĩnh Tông Nguyên kịch liệt co quắp lại. Tiện nghi ngươi, Lâm Hải thấy thế, không khỏi trợn mắt trừng một cái. Bản thân Thiển Tĩnh Tông Nguyên giờ phút này đã bị trọng thương, nếu lại bị khống thần đang tra tấn, chỉ sợ trực tiếp liền phải treo. Đem thuốc uống, Lâm Hải trực tiếp đưa ra hai viên thuốc, một cái là giải dược, một cái là thuốc chữa thương. Thiển Tĩnh Tông Nguyên liền cả nói lời cảm tạ cũng không để ý tới, cuống quýt từ trong tay Lâm Hải tiếp nhận đan dược, nhìn cũng không nhìn liền nhét vào bên trong miệng, chỗ cổ họng không ngừng phát ra thanh âm gầm nhẹ thống khổ. Con mẹ nó! Ca ca làm sao cảm giác làm mua bán lỗ vốn, một hồi như thế liền bồi ra ngoài ba viên thuốc, Lâm Hải bỗng nhiên kinh ngạc một trận, mặt mũi tràn đầy cười khổ, đồng thời trong mắt lóe lên hàn mang. Hy vọng Thiển Tĩnh Tông Nguyên có thể xứng đáng với ba viên thuốc này, nếu không đừng trách chính mình có thủ đoạn độc ác. Qua mười mấy phút, Thiển Tĩnh Tông Nguyên mới một trận hư thoát, thở hổn hển từng ngụm, đình chỉ gào lên đau đớn, chỉ là hoảng sợ trong mắt, lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Lão biết rõ. Từ nay về sau, mạng nhỏ đã nắm ở trong tay Lâm Hải, không còn có tự do như dĩ vãng. Run run rẩy rẩy đứng lên, Thiển Tĩnh Tông Nguyên cung cung kính kính đi vào trước mặt Lâm Hải, phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Thiển Tĩnh Tông Nguyên, bái kiến chủ thượng. Thiển Tĩnh Tông Nguyên cũng là người thông minh, nếu từ nay đã bị Lâm Hải quản chế, cũng vô pháp cải biến sự thật này, vậy không bằng thản nhiên tiếp nhận, chính thức đem Lâm Hải coi làm chủ nhân mà đối đãi, có lẽ thời gian sau này của mình sẽ khá hơn một chút. Ừm, đứng lên đi, Lâm Hải chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt gật gật đầu, đôi mày lại hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy tư điều gì. Vâng, Thiển Tĩnh Tông Nguyên đứng lên, cung kính đợi ở một bên, không dám đánh nhiễu Lâm Hải suy nghĩ sự tình. Đúng, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Lâm Hải đột nhiên hỏi nói, Thiển Tĩnh Tông Nguyên, danh tự không dễ nhớ. Lâm Hải lắc đầu, nếu ngươi về sau phụng ta làm chủ, chính là phục vụ cho ta, mà ta là người Hoa. Ngươi là người đảo quốc, dứt khoát ta ban thưởng cho ngươi cái tên đi. Vâng, xin chủ thượng cho biết. Thiển Tĩnh Tông Nguyên vội vàng cúi đầu, cung kính nói nói, trước kia Hoa Hạ có Hán Giang, thật con mẹ nó buồn nôn, vậy không bằng, ngươi gọi là đảo Giang đi. Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, Hoa Anh ở sau lưng, kém chút nhìn không được bật cười. Mũi đau. Thiển Tĩnh Tông Nguyên sững sờ, sau đó vội vàng hướng phía Lâm Hải gửi tới lời cảm ơn. Tạ chủ thượng ban tên cho, từ đó thuộc hạ cũng là mũi đao của chủ thượng, là mũi đao để chủ thượng đâm xuyên trái tim địch nhân. No, Lâm Hải nghe xong, vội vàng khoát tay, ngươi suy nghĩ nhiều, không phải mũi đao, là đảo giang, ngươi hiểu chứ, minh bạch. Lâm Hải nói ra từng chữ, phi thường có kiên nhẫn hướng phía Thiển Tĩnh Tông Nguyên làm ra khẩu hình. Đảo giang, Thiển Tĩnh Tông Nguyên lặp lại một lần, sau đó vội vàng hướng phía Lâm Hải gật đầu. Vâng. Đảo Giang minh bạch, đảo Giang tạ chủ thượng đã ban tên cho. Ách, Lâm Hải nhìn Thiển Tĩnh Tông Nguyên liền thống khoái tiếp nhận tên mới như vậy, không khỏi một trận choáng váng. Mẹ nó, thật không có cảm giác thành tựu, Lâm Hải nhất thời có chút nhục chí, sau đó đặt mông ngồi ở trên giường. Đem tình huống của ninja đảo quốc, nói kỹ càng cho ta nghe. Lâm Hải hai chân bắt chéo, nhàn nhạt nói, bẩm chủ thượng. Đảo quốc trước mắt cùng sở hữu 6 cái tổ chức ninja, bên trong mỗi cái ninja nghe nói cũng có một cái cuồng nhẫn, nhưng đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, còn sống hay không cũng càng chưa biết. Bên trong mỗi cái tổ chức ninja, chính thức cầm quyền, chính là thượng nhẫn, tình huống trước mắt nhìn, trừ y hạ lý ta có ba tên thượng nhẫn ra, bên trong những tổ chức ninja còn lại, đều chỉ có một đến hai người. Trung nhẫn cùng hạ nhẫn, có số lượng đông đảo, cũng là lực lượng trung kiên bên trong các ninja, ngoại trừ hạ nhẫn có tiếp xúc bên ngoài cùng thế tục giới ra, ninja từ trung nhẫn trở lên, cũng giống như người tu hành của Hoa Hạ, đều lấy tu hành làm chủ, không hỏi thế sự. Lâm Hải nghe xong, gật gật đầu, điểm này cùng thứ mà hắn thấy trong tiểu thuyết cùng manga, tựa hồ không giống nhau lắm. Trách không được ninja của đảo quốc phi thường nổi danh, nhưng trong hiện thực lại cơ hồ chưa nghe nói qua, nguyên lai tất cả đều đang vùi đầu khổ tu a, cùng ẩn sĩ cao nhân của Hoa Hạ không sai biệt lắm. Nếu từ trung nhẫn trở lên đã không hỏi thế sự, ngươi tại sao lại đột nhiên chạy đến sơn khẩu tổ? Lâm Hải đột nhiên hiếu kỳ hỏi, bởi vì, thủ lĩnh đương nhiệm của sơn khẩu tổ, chính là con trai ta. Phốc, Lâm Hải nghe xong, kém chút phun, sau đó một mặt chấn kinh nhìn Thiển Tĩnh Tông Nguyên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi là lão cha của thủ lĩnh sơn khẩu tổ. Đúng, Thiển Tĩnh Tông Nguyên vội vàng một gật đầu. Đậu phộng, có ý tứ. Lâm Hải vẫn thật không nghĩ tới, bất quá bên trong này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Lâm Hải cũng lười qua hỏi, hắn đã nghĩ đến một cái vấn đề khác. Con của ngươi có nghe theo ngươi hay không? Tự nhiên nghe theo hiệu lệnh của ta. Này tốt, Lâm Hải tỏ ý vui mừng, sau đó hướng phía Hoa Anh vẫy tay một cái, tiên nhân. Hoa Anh vội vàng tất cung tất kính đi tới, tận mắt nhìn thấy Lâm Hải chế phục được thượng nhẫn trong truyền thuyết của đảo quốc, kính sợ trong mắt đối với Lâm Hải càng thêm nồng hậu dày đặc. Người này gọi là Hoa Anh, theo con của ngươi nói một chút, về sau sự tình bên trong sơn khẩu tổ, sẽ do Hoa Anh làm chủ. Lâm Hải vừa nói ra, trong lòng Thiển Tĩnh Tông Nguyên cùng Hoa Anh đồng thời chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào, không được? Được, Thiển Tĩnh Tông Nguyên vội vàng gật đầu một cái, cẩn tuân ý chỉ của chủ thượng. Mà Hoa Anh lại lộ ra vẻ lo âu, cổ họng nhấp nhô một trận, cả gan tiến lên một bước. Tiên nhân, đệ tử muốn cùng tiên nhân, tầm đạo chánh quả, xin tiên nhân ân chuẩn. Nói xong, Hoa Anh phù phù quỳ xuống, cùng kính khẩn cầu nói. Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, ngươi tạm thời trước tiên cứ đợi ở sơn khẩu tổ, sự tình tu hành, ba ngày sau đó lại nói. Vâng, Lâm Hải đã mở miệng, Hoa Anh mặc dù không tình nguyện, lại cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là nhưng trong lòng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, sợ bỏ lỡ cơ duyên nhập tiên môn. Được, Hoa Anh ngươi đi về trước đi, đảo Giang Lưu ở ngoài cửa đứng gác, không có ta phân phó, bất kỳ người nào cũng không cho phép quấy rầy ta nghỉ ngơi. Vâng, Lâm Hải nói xong, Hoa Anh cùng Thiển Tĩnh Tông Nguyên vội vàng đáp ứng một tiếng, quay người đi ra khỏi phòng. Chờ Hoa Anh cùng Thiển Tĩnh Tông Nguyên ra khỏi phòng, Lâm Hải vội vàng không kịp chờ đợi muốn tiến vào thánh cảnh, nhìn xem cái ấm thanh đồng mang theo khí tức phong cách cổ xưa cường đại kia, đến tột cùng là bảo bối gì. Thế nhưng là, theo Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà vẫn ở tại nguyên chỗ. Đậu phộng, chuyện gì xảy ra? Lâm Hải quá sợ hãi, vội vàng lần nữa thôi động ý niệm, chuẩn bị tiến vào bên trong thánh cảnh, thế nhưng là liên tiếp nhiều lần, Lâm Hải lại phát hiện, thánh cảnh thế mà không phản ứng chút nào. Mẹ nó, không vào được. Lần này, Lâm Hải triệt để mộng bức. Chương 1352, thánh cảnh mất linh. Đậu phộng, cho ta đi vào, cho ta đi vào. Lâm Hải một mặt sợ hãi, không ngừng khống chế ý niệm, muốn đi vào bên trong thánh cảnh, lại phát hiện căn bản chính là phí công. Tiên nhi, tiên nhi. Lâm Hải dưới khiếp sợ, lại thông qua ý niệm, bắt đầu kêu gọi tiên nhi, nhưng mà lại không phản ứng chút nào. Mẹ nó nha, Lâm Hải lần này thật là hoảng, trừ uy chát có thể câu thông thiên đình địa phủ ra, thánh cảnh có thể nói là pháp bảo trọng yếu nhất của Lâm Hải, tại bên trong quá trình trưởng thành của Lâm Hải, đối với Lâm Hải cũng có sự trợ giúp lớn nhất. Thế nhưng là bây giờ, thánh cảnh đột nhiên xuất hiện tình huống, chính mình không vào được, nhất thời để Lâm Hải kinh hãi không thôi. A Hoa, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chuẩn bị đem A Hoa từ bên trong thánh cảnh phóng xuất ra, nhưng rất nhanh liền phát hiện, cũng vô pháp làm đến. Đậu phộng, Lâm Hải càng ngày càng không bình tĩnh, cái dị biến không thể tưởng tượng này, để trong lòng Lâm Hải lo lắng thật sâu. Băng xương chi nhận, Lâm Hải lại là trống to một tiếng, ông một tiếng. Tam tim lưỡng nhận đao xuất hiện tại trong tay Lâm Hải, lóe ra quang mang màu lam nhạt, khiến cho không khí trong phòng bỗng nhiên lạnh lẽo, trong nháy mắt đã hạ xuống mấy độ. À, trước mắt Lâm Hải không khỏi bỗng nhiên sáng lên, sau đó một trận cuồng hỉ xông lên đầu. Ha ha, đồ vật còn có thể lấy ra. Tinh La Bàn, Xuyên Vân Toa, Trảm Tiên Phi Đao, U Hồn Bạch Cốt Phiên, Hầu Nhi Tửu. Lâm Hải kêu từng cái, mắt nhìn đồ vật trước mắt bắt đầu chồng chất, Lâm Hải cuối cùng đã thở phào. Mặc dù mình vào không được, bọn Tiên Nhi cùng A Hoa cũng không ra được, nhưng chí ít pháp bảo cùng đồ vật còn có thể lấy ra, nói rõ mình cùng thánh cảnh, cũng chưa hoàn toàn mất đi liên hệ. Thu, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem đồ vật trước mặt, tất cả lại đều thu nhập vào bên trong thánh cảnh. Vì lý do an toàn, Lâm Hải lại một lần nữa đem đồ vật lấy ra, rồi lại thu vào, phát hiện cùng trước đó không có chút gì khác biệt. Quái, sao lại thế này? Lâm Hải một trận kinh ngạc, trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng, chẳng lẽ là có quan hệ cùng cái ấm thanh đồng kia? Lâm Hải bỗng nhiên nghĩ đến, trước khi đem ấm thanh đồng thu nhập vào trong thánh cảnh, còn chưa có xuất hiện loại tình huống này, vậy khả năng duy nhất cũng là do cái ấm thanh đồng kia có quỷ dị. Con mẹ nó, ấm thanh đồng. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chuẩn bị đem ấm thanh đồng lấy ra, lại phát hiện trong ý thức trống rỗng, căn bản tìm không thấy tồn tại của ấm thanh đồng. Đậu phộng, nguyên nhân quả nhiên là do cái ấm sức này. Lâm Hải không khỏi mắng to một tiếng, cuối cùng đã tìm tới nguyên nhân. Nhưng mà, nguyên nhân thì tìm tới, Lâm Hải lại vẫn không thể làm gì, hiện tại hắn căn bản không biết thánh cảnh đã phát sinh tình huống gì, lại càng không biết giải thích như thế nào trừ loại trạng thái này, nhất thời vô kế khả thi. Mẹ nó, thật sự là nhật chó, Lâm Hải quả thực im lặng, ngày kia liền muốn ứng chiến với yêu thần, thánh cảnh cho tới nay đều là thủ đoạn bảo mệnh sau cùng của Lâm Hải, kết quả thời khắc mấu chốt vậy mà lại mất linh, nhất thời để Lâm Hải áp lực đại tăng. Bất quá còn tốt, là bàn thất thập nhị địa sát tinh còn có thể lấy ra, nếu không Lâm Hải dứt khoát đừng đánh, trực tiếp trốn về Hoa Hạ rồi trốn đi. Lâm Hải lại không tin tà nếm thử ba, bốn lần nữa, ý niệm cũng mệt mỏi thành chó, cuối cùng cũng không thành công. Đậu móa, mặc kệ, thích thế nào thì cứ thế đi, Lâm Hải một trận nhục chí, xem ra muốn khôi phục công năng của thánh cảnh, đã không phải là mình có đủ khả năng. Cũng may Lâm Hải tâm tính không tệ, nôn nóng cùng phiền não trong lòng, rất nhanh bị giải quyết ra ngoài, ngồi tại trên ban công, câu thông với ngôi sao trên bầu trời đêm, một bên tu hành, một bên bắt đầu thối luyện tinh thần thánh thể. Ban đêm rất nhanh liền trôi qua, sắc trời sáng lên, Lâm Hải mở hai mắt ra. Tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chủ thượng, ta đã sai người, chuẩn bị bữa sáng kỹ càng. Trong phòng Lâm Hải hơi có động tĩnh, Thiển Tĩnh Tông Nguyên ở ngoài cửa liền nghe được, tại cửa ra vào cung kính nói nói, bưng vào đi. Lâm Hải nhàn nhạt phân phó một tiếng, đảo gian Thiển Tĩnh Tông Nguyên này vẫn rất có nhãn lực, Lâm Hải rất hài lòng. Ăn cơm xong, Lâm Hải qua gian phòng của Lăng Sở Sở, tại cửa ra vào gõ gõ cửa. Sở Sở, ngươi dậy chưa? Bên trong không có tiếng trả lời, nhưng rất nhanh, phòng cửa bị mở ra, Lăng Sở Sở ăn mặc áo ngủ rộng rãi, đỉnh lấy hai mắt gấu mèo, ngậm miệng đứng tại trước mặt Lâm Hải, ngượng ngùng cúi đầu, trầm mặc không nói. Ách, Lâm Hải nhất thời có chút xấu hổ, đưa tay gãi gãi đầu. Ngủ không ngon à? Ta để cho người đưa bữa sáng tới, Lâm Hải tiếp nhận bữa sáng trong tay Thiển Tĩnh Tông Nguyên, tiến vào gian phòng, để lên bàn, Thiển Tĩnh Tông Nguyên rất có ánh mắt đem cửa đóng lại. Cung kính thủ tại cửa ra vào. Ta liền không có ngủ, Lăng Sở Sở cúi đầu, nhỏ giọng nói nói à. Lâm Hải cố nặn ra vẻ tươi cười, làm sao? Ngươi cứ nói đi, Lăng Sở Sở bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp giống như giận giống như hờn, mang theo một tia u oán nhìn về phía Lâm Hải. À, Lâm Hải nhếch nhếch miệng, lập tức không biết nói cái gì cho phải. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, Lâm Hải hóa giải một chút không khí xấu hổ này. Sở Sở, ăn điểm tâm xong, về Hoa Hạ đi thôi. Ngươi không muốn nhìn thấy ta như vậy à? Lăng Sở Sở nhất thời cảm thấy một trận ủy khuất. Không phải, ta là sợ ngươi gặp nguy hiểm. Hừ. Lăng Sở Sở đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn hơi biểu, lộ ra một tia biểu lộ bất mãn, nhưng sau đó trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, cuống quýt thẹn thùng cúi đầu. Trời ạ, Lăng Sở Sở, ngươi là đang làm nũng sao? Bộ dáng của Lăng Sở Sở đem chính mình cũng hù sợ, vội vàng mang lên một vẻ bối rối hướng phía Lâm Hải vụng trộm nhìn lại, đã thấy Lâm Hải trừ cười ngây ngô, cũng không có gì thường gì. Thật đáng ghét, Lăng Sở Sở lúc đầu sợ hãi Lâm Hải phát hiện dị thường của nàng, nhưng khi thấy được Lâm Hải căn bản không hề chú ý, trong nội tâm của nàng ngược lại không khỏi tức giận một trận, loại tâm tình kỳ quái này, để cho nàng càng thêm bực bội. Ta không đi. Lăng Sở Sở bỗng nhiên thở phì phì quay người lại, biểu môi nói, Sở Sở, đừng làm rộn, nghe lời. Lâm Hải nhất thời quýnh lên, ta làm gì phải nghe ngươi à, ngươi là cái gì của ta à. Lăng Sở Sở hờn dỗi thốt ra, nhưng vừa nói xong, chính mình cũng sửng sốt, đồng thời nội tâm phanh phanh cuồng loạn một trận. Cái này, Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, đồng thời trong lòng âm thầm lắc đầu, nữ nhân thật sự là phiền phức a, chung quy mạc danh kỳ diệu không thể nói lý. Vậy được, không đi liền không đi đi, nhân lúc bữa sáng còn nóng thì ăn đi. Lâm Hải nói xong, lộ ra một nụ cười khổ, quay người ra khỏi gian phòng của Lăng Sở Sở. Lăng Sở Sở sững sờ, sau đó đột nhiên tức giận đến dậm chân một cái. Đồ quỷ sứ chán ghét, thật đáng ghét. Chán ghét chết, nữ nhân a, thật sự là động vật kỳ quái. Nghe Lăng Sở Sở ở trong phòng hờn dỗi, Lâm Hải không còn gì để nói, một nữ hài tính cách ôn hòa êm đẹp, làm sao lập tức trở nên có chút điêu ngoa tùy hứng đâu. Từ giờ trở đi, toàn bộ ngày 24 giờ bảo hộ nàng an toàn. Xảy ra chuyện ta bắt ngươi tới hỏi. Lâm Hải hướng phía Thiển Tĩnh Tông Nguyên ở cửa, nghiêm khắc phân phó nói, vâng. Thiển Tĩnh Tông Nguyên vội vàng không người đáp ứng, Lâm Hải gật gật đầu, về phòng của mình. Ta không làm đại ca thật nhiều năm, vừa mới vào phòng, điện thoại của Lâm Hải liền vang, cúi đầu nhìn biểu hiện một chút, vội vàng nhận. Tông chủ, ta đã đến. Tốt, ngươi đến khách sạn Tinh Hy, lông mày Lâm Hải nhíu lại. Báo ra tên khách sạn cùng số gian phòng của mình. Dừng lại, người nào, sau mười mấy phút, một nam tử tuổi trẻ hiện ra trong hành lang, Thiển Tĩnh Tông Nguyên đang đứng gác lập tức đem người ngăn lại, đồng thời đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra thần sắc chấn kinh. Người trẻ tuổi trước mắt này, tuy tu vi không cao, nhưng lại như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, cho người ta một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, dù thực lực của Thiển Tĩnh Tông Nguyên cao hơn y mấy lần. Nhưng bị người trẻ tuổi nhìn lên một cái, nhưng cũng cảm thấy lưng phát lạnh, như lâm đại địch. Người trẻ tuổi nhìn Thiển Tĩnh Tông Nguyên, hai mắt hẹp dài đột nhiên nhíu lại, hiện lên một vòng hàn quang, băng lãnh mở miệng. Tránh ra, chương 1353, Phù Thi Sơn. Danh âm của người trẻ tuổi không lớn, lại mang theo ý chí không dung kháng cự, để Thiển Tĩnh Tông Nguyên cảm thấy một cổ hàn ý băng lãnh, trong lòng vậy mà dâng lên cảm giác áp bách nặng nề. Bát đát. Thiển Tĩnh Tông Nguyên nhất thời đại nộ, lão đường đường là thượng nhẫn, đối mặt với một cái người tu hành giả đang kỳ nho nhỏ, vậy mà lại có cảm giác áp bách, loại sự tình quái dị này, nhất thời để lão xấu hổ giận dữ không thôi, cảm thấy một trận mất mặt, khí tức đột nhiên nở rộ, liền muốn xuất thủ. Đảo Giang, cho y vào, đúng lúc này, thanh âm của Lâm Hải, từ trong phòng nhàn nhạt vang lên, Thiển Tĩnh Tông Nguyên đột nhiên giật mình, vội vàng thu liễm khí tức, đồng thời hướng phía trong phòng khẽ không người. Vâng, người trẻ tuổi liếc nhìn Thiển Tĩnh Tông Nguyên một chút, không để ý đến lão nữa, đi tới cửa gõ gõ. Tông chủ, Lâm Kiếm cầu kiến. Vào đi. Đảo Giang cũng tiến vào, thanh âm của Lâm Hải truyền ra, Lâm Kiếm cùng Thiển Tĩnh Tông Nguyên, cùng nhau đẩy cửa đi vào gian phòng của Lâm Hải. Đường chủ tình báo đường Lâm Kiếm, tham kiến Tông chủ, Lâm Kiếm vừa tiến đến, liền cung kính hành lễ đối với Lâm Hải. Đứng lên đi, ngồi. Lâm Hải chỉ ghế sofa bên cạnh, sau đó liếc nhìn Thiển Tĩnh Tông Nguyên một chút. Ngươi cũng ngồi đi, tạ chủ thượng ban thưởng ngồi. Thiển Tĩnh Tông Nguyên thụ sủng nhược kinh, vội vàng một mặt sợ hãi ngồi xuống sát bên Lâm Kiếm. Không biết Tông chủ triệu hoán, có dặn dò gì, sau khi Lâm Kiếm ngồi xuống, một mặt nghiêm túc hỏi. Lâm Hải cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đầu đâu, là bảo ngươi tới. Là để làm một kiện đại sự oanh động toàn thế giới, để toàn người Hoa trong nháy mắt cũng tới cao trào, nhưng ở trước mặt cua đồng thần thú, người ta đều là dung dế, làm như vậy không khác châu chấu đá xe, thiêu thân lao vào lửa, kế hoạch đành phải thôi, người coi như đi ra đánh nước tương, làm người qua đường, đi. Cua đồng thần thú, Lâm Kiếm nhất nghe, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dù y từ trước đến nay kiệt ngạo, không sợ trời không sợ đất, nhưng nghe được cái tên này. Cũng là lộ ra ý sợ hãi xuất phát từ nội tâm địa, vô cùng kinh hãi gật gật đầu. Đã có cô đồng thần thú ẩn hiện, Lâm Kiếm tự nhiên không dám lỗ mãn. Người minh bạch liền tốt, Lâm Hải gật gật đầu, cảm thấy một trận cảm giác bất lực thật sâu. Cô đồng thần thú. Thiển Tĩnh Tông Nguyên ở bên cạnh, nghe được một mặt mộng bức, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu, không biết từ lúc nào, thế gian đã xuất hiện thần thú đáng sợ như thế, tại sao Y Hạ Lý bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả? Chủ thượng, cô đồng thần thú là gì, mà đáng sợ như thế? Thiển Tĩnh Tông Nguyên một mặt chấn kinh hỏi, ngươi không biết, vậy chỉ có thể nói, ngươi tuổi còn rất trẻ. Lâm Hải cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Kiếm. Nhưng mà, đã đến, liền làm chút chuyện đi, Lâm Hải nói xong, hướng phía Thiển Tĩnh Tông Nguyên nhất chỉ, đây là đảo Giang, niêm gia thượng nhẫn, về sau liền để lão theo ngươi lăn lộn. Thiển Tĩnh Tông Nguyên nghe xong, biến sắc, vội vàng đứng lên, hướng phía Lâm Kiếm gật đầu một cái. Đảo Giang, bái kiến thủ lĩnh, đầu não của Thiển Tĩnh Tông Nguyên phi thường cơ linh, nếu đã bị khống thần đang chế trụ, cái kia sau này chỉ có thể khăng khăng một mực đi theo Lâm Hải. Mà người trẻ tuổi này bị Lâm Hải chỉ định làm người lãnh đạo trực tiếp của chính mình, lão lập tức biểu hiện ra tôn trọng tương xứng, mưu đồ tại trước mặt Lâm Kiếm, lưu lại cái ấn tượng tốt. Niêm gia, còn là thượng nhẫn. Lâm Kiếm liếc nhìn Thiển Tĩnh Tông Nguyên một chút, hai mắt không khỏi tỏa sáng, lộ ra quang mang mừng rỡ. Tông chủ, niêm gia của đảo quốc, tại phương diện tình báo cùng ám sát, phi thường am hiểu, nếu có niêm gia gia nhập, vậy hệ thống tình báo của chúng ta sẽ trở nên càng thêm cường đại, làm sao phát triển tình báo đường, đó là sự tình của ngươi, cứ việc buông tay đi làm, ta chỉ cần kết quả, đúng, còn có một người, ngươi liên lạc một chút, gọi là Hoa Anh, ông ta cũng sẽ phụ tá cho ngươi. Lâm Hải lại đem phương thức liên lạc với Hoa Anh, nói cho Lâm Kiếm, sau đó có thâm ý khác mà nhìn Lâm Kiếm một mắt, còn lại liền nhìn ngươi, tất cả mọi chuyện không cần hướng ta báo cáo, ngươi toàn quyền làm chủ. Vâng. Lâm Kiếm nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của tông chủ, Lâm Hải gật gật đầu, sau đó đứng dậy, hướng tới trước đi đến. Ta muốn ra cửa, ngươi tự tiện đi. Nói xong, Lâm Hải cũng không quay đầu lại ra khỏi khách sạn, tới trên chiếc xe mà Hoa Anh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thẳng đến Phù Thi Sơn. Phù Thi Sơn là phong cảnh danh thắng nổi tiếng của đảo quốc, sau khi Lâm Hải đến, lại phát hiện vậy mà không có bất kỳ cái du khách gì. Kỳ quái, không đúng a. Sự tình ra vô thường tất có yêu, Lâm Hải nhất thời cảm thấy trong này có kỳ quặc, tiền bối, Phù Thi Sơn hai ngày trước bỗng nhiên truyền ra sự kiện quỷ nhát, có hai cái du khách bản địa đã bị hù chết tại chỗ, quan phương bộ môn đã hạ lệnh phong tỏa núi. Tài xế ở bên cạnh, đột nhiên hướng phía Lâm Hải nói, nháo quỷ, Lâm Hải nhất thời cười nhạo một tiếng, cái gọi là thức thần mà đảo quốc bọn họ sùng bái, trên bản chất cũng là do ác quỷ biến thành, kết quả vậy mà còn sợ nháo quỷ. Thật sự là có ý tứ. Được, ngươi trở về đi, không cần chờ ta. Lâm Hải xuống xe, thẳng hướng cửa vào Phù Thi Sơn mà đi. Email protect, rất nhanh, có nhân viên quản lý tiến lên, đem Lâm Hải ngăn lại, bên trong quan quát nói một đống lớn, kết quả Lâm Hải một câu cũng nghe không hiểu. Lâm Hải bất đắc dĩ, đành phải chỉ chính mình, lại hướng phía Phù Thi Sơn chỉ, ý kia là chính mình muốn đi vào. Nhân viên quản lý rất nhanh lý giải, sau đó lắc đầu. Mang theo một mặt hoảng sợ, hướng phía Lâm Hải khoa tay, sau đó lại khoát tay, biểu thị không thể đi vào. Ai u, ta qua, ngôn ngữ không thông, Lâm Hải cảm thấy giao lưu kiểu này quá khó a, dứt khoát cũng lười để ý đến người này, trực tiếp cất bước liền hướng bên trong xông qua. Email protect, nhân viên quản lý lập tức tiến lên, mang theo một mặt tức giận, ngăn cản Lâm Hải tiến vào, sau đó lại có mấy cái nhân viên quản lý, thấy thế chạy tới. Ta dựa vào. Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, tuy lấy thân phận bây giờ của Lâm Hải, cực kỳ không muốn động thủ đối với người bình thường, nhưng nhìn chuyện này, giống như không có biện pháp khác đi. Thao, nếu biết vậy liền thi triển thân pháp, trực tiếp vòng qua bọn họ. Lâm Hải chợt cảm thấy có chút tính sai, ngay tại thời điểm Lâm Hải chuẩn bị xông vào, đột nhiên một đường thanh âm tao mị đến trong xương, vang lên tại sau lưng. Này, các vị soái ca, các ngươi khỏe a? Thanh âm này vừa ra khỏi miệng. Mấy cái nhân viên quản lý, nhất thời như là bị trúng thiểm điện, thân thể run lên, con mắt liền thẳng, mỗi cái một mặt heo ca, chảy nước bọt, không ngừng hô hấp hồng hộc tới, ta qua. Liền cả Lâm Hải, nghe được cái thanh âm kiều mị tê dại tới tận xương này, cả người cũng giống như bị điện giật mà rung động một chút, vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi ăn mặc bại lộ, đang làm điệu làm bộ, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Là ngươi, Lâm Hải sững sờ. Người đến không phải là khác, mà chính là Chân Sản. Còn thất thần làm gì, ngươi không phải muốn đi vào sao? Chân Sản có thâm ý khác liếc nhìn Lâm Hải một chút, Sau đó tươi cười quyến rũ hướng phía mấy cái nhân viên quản lý câu câu ngón tay, đến bồi người ta chơi đùa đi. À, mấy cái nhân viên quản lý, nhất thời như là bị mất hồn, chảy nước bọt, hai mắt lóe ánh sáng, cười khúc khích hướng phía chân sản liền đi qua. Ách, Lâm Hải thấy tình cảnh này, nhất thời có chút choáng váng, không biết chân sản làm như thế, là có mục đích gì. Ha ha ha, chân sản nhất thời phát ra một trận cười yêu kiều. Cười đến trong lòng Lâm Hải cuồng loạn một trận, không khỏi thầm mắng một tiếng, thật con mẹ nó là cái yêu tinh, quả thực phong tao nhập cốt a. Mà chân sản lúc này, cũng hướng phía Lâm Hải trông lại, thâm tình hướng phía Lâm Hải ném cái mị nhãn. Ngươi làm sao còn không lên núi a? Không phải là, cũng muốn lưu lại, bồi người ta chơi đi, Lâm Hải nghênh tiếp ánh mắt của chân sản, nhất thời cảm thấy một dòng nước nóng thẳng đến bụng dưới, để hắn kém chút khó mà tự kiềm chế. Chơi em gái ngươi, Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, vội vàng đem ánh mắt dời đi. Cảm tạ, Lâm Hải nói tiếng cảm ơn, căn bản không dám liếc nhìn chân sản một chút nào nữa, quay người liền chạy lên Phù Thi Sơn mà đi. Ha ha ha, gấp gáp như vậy làm gì, người ta cũng sẽ không ăn ngươi. Sau lưng truyền đến tiếng cười duyên của chân sản, để dưới chân Lâm Hải mềm nhũn, kém chút nằm trên đất, tin ngươi mới gặp quỷ, ngươi không ăn thịt người. Chỉ sợ ngươi con mẹ nó ăn xong, liền xương cốt cũng không nôn ra. Trong lòng Lâm Hải thầm chửi một câu, lên xuống mấy cái, biến mất ở trong núi, chương 1354, sử quỷ từ đâu tới. Lâm Hải dọc theo đường đi lên núi, một đường đi vội, rất nhanh liền đến một chỗ bằng phẳng rộng lớn ở đỉnh núi. Lạnh quá, Lâm Hải bỗng cảm giác một trận hàn khí nhập thể, loại lạnh này là loại lạnh âm u, để cho người ta không rét mà run lạnh. Cái Phù Thi Sơn này, chỉ sợ không đơn giản a. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Thiên Nhãn Thần Thông mở ra, hướng phía bốn phía nhìn lại. Rất nhanh, lông mày Lâm Hải nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy khắp nơi trên Phù Thi Sơn, vậy mà ẩn ẩn có một tầng sương mù màu đen, âm u băng lãnh, phản phất đang cực kỳ chậm chạp thôn vệ lấy sinh cơ xung quanh. Đây là, trong lòng Lâm Hải chấn động, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tử khí. Trong đầu Lâm Hải, trong nháy mắt toát ra một cái từ ngữ đáng sợ, đồng thời trong mắt lóe lên một vòng sát cơ băng lãnh. Con mẹ nó, vậy mà dựa vào hút sinh cơ của phàm nhân để tu hành, thật đúng là ác tha. Lâm Hải tuy không biết cái đầy trời tử khí này là người phương nào bố trí xuống, nhưng hành động như thế lại quả thực nhận không ra người, thuộc về thủ đoạn hạ lưu. Phù Thi Sơn chính là cảnh khu danh thắng, bên trong ngày thường tất nhiên sẽ có rất nhiều du khách, phàm là người đến Phù Thi Sơn du lịch. Đều sẽ trong lúc bất tri bất giác bị cái tử khí này cảm nhiễm, thôn vệ bộ phận sinh cơ. Thân thể cường tráng hoặc là trẻ trung khỏe mạnh còn tốt, có lẽ chỉ là bất tri bất giác tổn thất mấy năm thọ mệnh, nhưng nếu là tuổi già hoặc là du khách người yếu, sau khi trở về chỉ sợ dùng không bao lâu, liền sẽ ốm đau không tầm thường, làm không cẩn thận liền đem cả mệnh đều dựng vào, quả thực hại người rất nặng. Nếu đã để cho ta gặp được, liền không thể ngồi yên mặc kệ, Lâm Hải nghĩ đến chỗ này. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lão quân lô đột nhiên xuất hiện, bay lên trên giữa không trung. Thu, Lâm Hải tay kết pháp quyết, đột nhiên hướng phía lão quân lô nhất chỉ, lão quân lô nhất thời bắt đầu cấp tốc xoay tròn, đồng thời một cổ hấp lực cường đại, đem tử khí đầy trời, hướng phía trong lò hút vào. Cũng may tử khí tuy nhiều, lại cũng không khó mà khống chế, đối với người bình thường thì có ảnh hưởng, nhưng đối với người tu hành như Lâm Hải mà nói, lại quá là bình thường, trong chớp mắt công phu. Chừng ba phần tử khí đã bị hút vào trong lão quân lô, bầu trời dần dần khôi phục thư thái. Người nào làm hỏng chuyện tốt của ta, ngay lúc này, đột nhiên một đường âm thanh quát lớn đầy phẫn nộ, nổ vang tại trời trong, sau đó một đường thân ảnh phiêu hốt, từ xa mà đến gần nhanh chóng đuổi đến, chớp mắt liền đến phụ cận Lâm Hải, nhất thời cuồng phong gào thét, vậy mà đem tử khí còn thừa thu nạp, toàn bộ tan vào trong người. Đậu phộng, Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lên, dọa đến giật mình một cái. Đồng tử co vào, mí mắt cuồng loạn một trận, sử quỷ từ đâu tới? Lâm Hải kinh hãi hỏi. Chỉ thấy người tới, dáng dấp thật sự là thật đáng sợ, thất khiếu chảy máu, hai mắt lồi ra, đầu lưỡi thật dài treo tại bên ngoài, sắc mặt tái xanh, nhè lấy răng nanh, dương nanh múa vuốt, quả thực không khác gì lệ quỷ. Coi như Lâm Hải thực lực cường đại, sớm đã không sợ quỷ mị, nhưng xuất phát từ bản năng của nhân loại, đột nhiên nhìn thấy cái đồ chơi như thế. Vẫn là giật mình, trong lòng thình thịch một trận. Bát Đát, ta là thức thần vĩ đại, Lệ quỷ hướng phía Lâm Hải gầm thét một tiếng, đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp huyết dịch, vậy mà thông qua ý niệm, âm trầm nói thức thần. Lâm Hải nhất thời khinh thường cười lạnh một tiếng, nói cho cùng, còn không phải liền là quỷ à, hơn nữa còn là cái sửu quỷ hàng thật giá thật, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi xấu như vậy. Lâm Hải tuy bị tướng mạo của lệ quỷ làm cho giật mình, nhưng trong lòng không sợ chút nào, lạnh lùng liếc gã một cái. Nghe đồn hai ngày này nháo quỷ, nói cũng là ngươi đi, không sai, ngươi là người tu hành Hoa Hạ. Hai mắt lệ quỷ lóe u quang, đột nhiên có chút hưng phấn hỏi. Lời này hỏi thật ngu ngốc à, nhìn tướng mạo ngươi còn không nhìn ra được sao? Đảo quốc các ngươi có người đẹp trai như ca ca vậy sao? Lâm Hải biểu môi một cái, khinh thường nói u tây, đạt được trả lời khẳng định của Lâm Hải, trong mắt lệ quỷ đột nhiên hiện lên quang mang kinh hỉ. Giết ngươi, lấy kim đan của ngươi ra, bù đắp được một năm hút sinh cơ của phàm nhân. Nói xong, thân ảnh của lệ quỷ đột nhiên bùng lên, như là hóa thành một trận âm phong, thẳng hướng Lâm Hải liền nhào tới. Thật nhanh. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, lệ quỷ vừa ra tay, lại có thực lực không thua đại năng Nguyên Anh, thậm chí so với Thiển Tỉnh Tông Nguyên trước đó, còn mạnh hơn rất nhiều, chí ít là Nguyên Anh hậu kỳ. Lâm Hải trong nháy mắt đối với thực lực của lệ quỷ đã có ước định đại khái, không dám chủ quan chút nào, bất quá cũng may đối phó với quỷ mị, Lâm Hải có rất nhiều tâm đắc, thân ảnh lui nhanh đồng thời, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Biến địa kinh lôi. Ông, nhất thời. Quanh thân Lâm Hải thoáng hiện lôi quang, hồ quang điện nhảy vọt, lực lượng lôi đình loạn vũ tàn phá bừa bãi, giống như mở một cái lôi võng cực lớn từ trên trời giáng xuống, lấy Lâm Hải làm trung tâm, hình thành một mảnh lôi trì cuồng bạo. Bát đát, cơ hồ cùng một thời gian, một đường tiếng trống bén nhọn tức giận mang theo sợ hãi vang lên, thân ảnh của lệ quỷ trong nháy mắt tránh hiện ra, đã cách Lâm Hải không đủ một mét, quỷ trảo thật dài hung tàn vung lên, tại trước ngực Lâm Hải vạch ra một đạo huyết ngân. Mà thân thể của lệ quỷ cũng rung rẩy một hồi, hóa thành một đường quang mang như u linh, hốt hoảng rời khỏi phạm vi lôi trì. Lâm Hải kinh hãi cúi đầu, nhìn trước ngực chảy xuống máu tươi, trong mắt không khỏi phát lạnh, trên mặt là sắc mặt giận dữ hướng phía lệ quỷ hung ác trông lại. Bà nội ngươi, dám làm tổn thương ta. Lâm Hải giận mắng một tiếng, thật sự là lật thuyền trong mương, nghĩ không ra cái lệ quỷ này đáng sợ như thế, chính mình mặc dù nhưng đã đầy đủ coi trọng. Nhưng vẫn là đánh giá thấp thực lực của lệ quỷ, nếu không phải pháp thuật hệ lôi khắc chế, chỉ sợ chính mình lần này liền phải trọng thương. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao liền xuất hiện trong tay, Lâm Hải hạ cánh tay xuống, mũi đao chỉ lệ quỷ ở phía xa. Hôm nay, ta nên chém ngươi nơi này. Nói xong, Lâm Hải quát lớn một tiếng, thân hình đột nhiên vọt lên, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay, hướng phía lệ quỷ sắc bén đánh xuống. Bá không trảm. Đao mang màu lam nhạt, mang theo xu thế sắc bén không gì không phá, xẹt qua một đạo lưu quang, thẳng đến lệ quỷ mà đi, đồng thời một đám lửa bay lên, đem không khí thiêu đốt tư tư rung động, hỏa chi đạo cũng theo đao mang mà tới. Pháp bảo. Lệ quỷ rít lên một tiếng, nhất thời phát giác ra một đao kia của Lâm Hải bất phàm, dù cảnh giới của gã cao hơn Lâm Hải mấy lần, cũng không dám chủ quan chút nào, mắt thấy đao mang bổ tới, thân ảnh đột nhiên tung bay, biến mất tại chỗ. Oanh, Lâm Hải cái này một đao uy mãnh tuyệt luân, trong nháy mắt bổ trên mặt đất, trong lúc nhất thời đá vụn bay tán loạn, cùng phong gào thét. Chết, mà đúng lúc này, trong tai Lâm Hải truyền đến một thanh âm lạnh như băng, chỉ thấy một đoàn bóng dáng như u linh, hiện ra tại bên thân, sau đó tử khí giữa không trung lăn lộn, vậy mà ngưng tụ thành một thanh đại đao dài hơn một trượng, âm phong gào thét, hướng phía Lâm Hải liền bổ xuống. Cút, Lâm Hải một tiếng quát lớn. Tam tiêm lưỡng nhận đao quét ngang một cái, phong mang nở rộ, thẳng hướng lấy đại đao tử khí, nghênh đón. Keng, nhất thời, một đường thanh âm chói tai vang lên, đại đao tử khí rung lên, trong nháy mắt tán loạn, nhưng mà đầy trời tử khí, vậy mà hết lần này tới lần khác như là tơ lụa, đem tam tiêm lưỡng nhận đao, cuốn chặt chẽ vững vàng. Ha ha, ngươi mắc lừa rồi. Lệ quỷ nhất thời phát ra một tiếng cuồng tiếu đắc ý, sắc mặt Lâm Hải biến đổi lớn. Nói thầm một tiếng không tốt, cánh tay cuốn quýt dùng lực, trong miệng hét lớn một tiếng. Diệt cho ta, tam tiêm lưỡng nhận đao trong nháy mắt quang mang đại thịnh, đem tử khí cuốn quanh ầm vang xoắn nát, nhưng sau đó tử khí lại cuốn lên, đem tam tiêm lưỡng nhận đao khốn tại giữa không trung, dãy dụa đi, tuyệt vọng đi. Như vậy, kim đan của ngươi sẽ chứa oán khí, chờ sau khi ngươi chết sẽ hóa thành tử khí nồng đậm, đối với bản tọa mà nói, thế nhưng là mỹ vị đại bổ a. ha ha ha. Bà nội ngươi, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, cái này còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, đối diện với lệ quỷ có tu vi lợi hại, thủ pháp thường quy xem ra là không chế trụ nổi gã. Đi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải đem la bàn thất thập nhị địa sát tinh lấy ra, tế lên tới. Chương 1355, đến A, xem ai đùa chơi chết ai. Ông. Trong nháy mắt, la bàn thất thập nhị địa sát tinh cấp tốc xoay tròn giữa không trung, lệ quỷ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, phản phất như lập tức đặt mình vào tại bên trong trời sao vô tận. Chuyện gì xảy ra, sắc mặt lệ quỷ đại biến, sau đó liền cảm thấy một cổ cảm giác áp bách cường đại truyền đến, kinh hãi nhìn lại, đã thấy một ngôi sao lóe ra quang mang, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, thẳng hướng phía gã liền nện xuống tới. Lệ quỷ nhất thời kinh hãi thất sắc, ngao một tiếng quái khiếu, thân ảnh như u linh trong nháy mắt phiêu hốt không thấy, nhưng sau đó lại chấn kinh phát hiện, cái ngôi sao kia phản phất đã đem gã khóa chặt, vô luận gã làm sao trốn, cũng thủy chung không thể thoát khỏi. Mắt thấy ngôi sao càng ngày càng gần, cảm giác áp bách cường đại, đã hạn chế tốc độ di chuyển của gã, lệ quỷ thấy thế, trong mắt đột nhiên hiện lên quang mang ngoan lệ, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy, nhất thời tử khí bao quanh ngưng tụ, hình thành một viên cầu màu đen, hướng phía ngôi sao liền đụng vào. Oanh! Nhất thời, một đường tiếng vang chấn thiên động địa, phản phất như toàn bộ tinh không cũng rung rẩy lên, viên cầu do tử khí ngưng tụ cùng ngôi sao vừa mới tiếp xúc, liền bị va chạm vỡ nát, thế đi của ngôi sao không giảm, hung hăng đâm vào trước ngực lệ quỷ. A! Lệ quỷ hét thảm một tiếng, thân thể bị đâm đến như là diều đứt dây, trong nháy mắt liền bay ra ngoài, nặng nề quẳng xuống, qua cái há miệng ra. Lệ quỷ nhất thời phun ra một dòng máu màu đen, trên mặt lộ ra khuôn mặt kinh hãi, cơ hồ không chút do dự, lệ quỷ nhảy lên một cái, nhảy dựng lên liền chạy. Muốn đi, nào dễ dàng như vậy, Lâm Hải thấy thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lần nữa khống chế ngôi sao, hướng phía lệ quỷ va chạm mà đi. Lệ quỷ mới chạy ra không bao xa, bỗng nhiên phía sau sinh phong, kinh hãi quay đầu, chỉ thấy một ngôi sao cực lớn, đã hướng phía gã nghiền ép mà đến. Đừng có ép ta! Lệ quỷ rú thảm một tiếng, thân ảnh đột nhiên bị tử khí lít nhà lít nhít vần quanh, toàn bộ thân hình trong nháy mắt tăng vọt, lại có một cổ lực lượng đáng sợ đang ngưng tụ, để trong lòng Lâm Hải rung lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hải giật nảy cả mình, đúng lúc này, lệ quỷ đột nhiên biến thành thân cao mấy trượng, bộ dáng giống như ác ma U Linh, ngửa đầu phát ra tiếng gầm lên giận dữ, hai tay đột nhiên duỗi ra, hướng phía ngôi sao điên cuồng oanh kích mà đi. Mẹ nó! Còn dám cứng đối cứng, Lâm Hải nhất thời khinh thường một trận, cái la bàn thất thập nhị địa sát tinh này thế nhưng là thần khí, các ngôi sao bên trong đều là địa sát tinh, há lại để ngươi nha một cái lệ quỷ có thể đối kháng. Một tiếng nặng nề trầm đục, ngôi sao cùng lệ quỷ hung hăng đụng vào nhau. Đậu phộng, rất nhanh, Lâm Hải liền phát hiện kinh hãi một màn, con mắt không khỏi trong nháy mắt trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, chỉ thấy thân hình khổng lồ của lệ quỷ. Bị ngôi sao trùng kích bay rớt ra ngoài xa mấy chục mét, sau đó vậy mà như kỳ tích, ngăn cản lại thế công của ngôi sao, cùng ngôi sao giằng co tại bên trong này. Cái này sao có thể? Lâm Hải mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đồng thời trong lòng lập tức chìm xuống, cái la bàn thất thập nhị địa sát tinh này, chính là pháp bảo mình ỷ lại để đại chiến với yêu thần, làm sao hiện tại liền một cái lệ quỷ nguyên anh kỳ, cũng không thu thập được. Ngay tại thời điểm Lâm Hải lòng tràn đầy kinh ngạc, đột nhiên đầu ông một tiếng. Vậy mà trở nên hoảng hốt. Không tốt, Lâm Hải giật nảy cả mình, sau đó đã thấy vận tốc quay của la bàn thất thập nhị địa sát tinh giữa không trung vậy mà bắt đầu thả chậm, sau đó tinh quang tan rã, siêu cái bay trở về trong tay Lâm Hải. Cái này, trong lòng Lâm Hải rung mạnh, nghĩ không ra pháp bảo này vậy mà không kiếm sống được nữa. Hố cha a, Lâm Hải quả thực tâm chỉ muốn chửi thề cũng có, vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chuẩn bị một lần nữa đem tinh la bàn tế ra. Nhưng rất nhanh Lâm Hải phát hiện, tinh thần chi lực cực kỳ bé nhỏ trong người này, vậy mà đã sử dụng hết. Mẹ nó, Lâm Hải giờ mới hiểu được tới, vì cái gì tinh la bàn bãi công, nếu như muốn lần nữa thôi động, chỉ có thể lấy tinh vẫn thạch ra. Thế nhưng là, cái tinh vẫn thạch này là để dành tới lúc đối phó với yêu thần mới dùng a, cái tinh la bàn này hao phí năng lượng như thế, hiện tại nếu như dùng, ai biết đến lúc đó còn có đủ hay không a. Nếu như không đủ mà nói... Chính mình lại không tiến vào được thánh cảnh, này đến lúc đó há không sẽ chết nghẽo sao? Phải làm sao mới ổn đây, thời khắc Lâm Hải đang khó mà quyết đoán, Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, để Lâm Hải đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy lệ quỷ thân cao mấy trượng, đột nhiên biến trở về hình dáng ban đầu, từ giữa không trung rơi xuống, lảo đảo một trận, trong miệng phun ra mấy dòng máu màu đen, lung lay sắp đổ. À! Sắp không được, phát hiện này, để Lâm Hải không khỏi đại hỉ, xem ra cái lệ quỷ này vừa rồi đột nhiên biến thân, tuy chống đỡ được công kích của ngôi sao, nhưng trả giá đắt cũng không nhỏ a. Cứ như vậy, chính mình có lẽ không cần vận dụng tinh la bàn, liền có thể đem nó xử lý. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải ngẩng đầu liếc mắt nhìn tam tiêm lưỡng nhận đao vẫn bị tử khí cuốn quanh một cái, trong mắt đột nhiên lóe lên tinh mang, chân khí phá thể mà ra, trong miệng quát lạnh một tiếng. Phá, oanh! Trong nháy mắt, tam tiêm lưỡng nhận đao quang mang đại thịnh, đem tử khí màu đen xung quanh chấn động đến lưa thưa nát, trong nháy mắt đã thoát khốn. Ha ha, Lâm Hải cười lớn một tiếng, thân ảnh vọt lên, lăng không một đao liền vỗ xuống. Bá không trảm, Lâm Hải quát lớn một tiếng, đao mang sen lẫn hỏa diễm, hướng phía đỉnh đầu lệ quỷ, liền hạ xuống. Lệ quỷ kinh hãi ngẩng đầu, trong mắt rốt cục lộ ra một tia sợ hãi, thân ảnh đột nhiên tung bay, biến mất tại chỗ. Oanh! Một đao của Lâm Hải, lần nữa chém vào khoảng không, nhưng mà lần này, giữa không trung lại truyền đến một tiếng rên lên, sau đó bên trong tử khí phiêu đảng, một thân ảnh ngã xuống, vậy mà đứng không vững, trực tiếp té lăn trên đất. Chết! Lâm Hải thấy thế, tam tiêm lưỡng nhận đao quét ngang một cái, thẳng đến thân ảnh lệ quỷ, sắc bén mà đi. Bát Đát, người tu hành Hoa Hạ đáng giận, là người bức ta. Bổn tọa coi như liều mạng hủy hoại nhiều năm tu hành chỉ trong chốc lát, cũng muốn giết ngươi. Lệ quỷ đột nhiên phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng, tử khí trên thân trong nháy mắt sôi trào, như là thiêu đốt, đồng thời thân ảnh lóe lên, tốc độ so với trước đó thế mà còn nhanh hơn gấp mấy lần, chớp mắt liền mất đi hành tung. Đậu phộng, không tốt, đây là bí pháp, trong lòng Lâm Hải đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường, còn chưa chờ phản ứng lại, ở chỗ ngực đột nhiên truyền đến đau đớn kịch liệt. Lâm Hải rên lên một tiếng, thân hình bay ngược mà lên. Phốc, Lâm Hải người giữa không trung, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, sau đó một cái thân ảnh như u linh, mang theo ánh mắt vô cùng cừu hận hung tàn, theo sát mà tới. Ta muốn giết chết ngươi, đem linh hồn ngươi xé nát. Lệ quỷ điên cuồng gầm thét, đột nhiên một cái quỷ trảo duỗi ra, hướng phía cổ Lâm Hải, nắm qua. Mí mắt Lâm Hải một trận cuồng loạn, nghĩ không ra cái lệ quỷ này đột nhiên liều mạng. Vậy mà bộc phát ra thực lực đáng sợ như thế, chính mình sơ sẩy một cái, lại đã đến bên bờ sinh tử, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Trong mắt Lâm Hải đột nhiên hiện lên một vòng ngoan ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem tam tiêm lưỡng nhận đao thu lại, đồng thời cánh tay phải duỗi ra, gắt gao chế trụ quỷ trảo của lệ quỷ. Ông! Nhất thời, cánh tay phải của Lâm Hải đột nhiên thoáng động lôi quang, vô số hồ quang điện màu tím, toát ra chui vào thân thể lệ quỷ. Để thân thể lệ quỷ đột nhiên rung lên, rung lẩy bẩy. Hừ hừ, mẹ nó, chơi hung ác đúng không? Đến a. Xem ai đùa chơi chết ai, Lâm Hải quát lớn một tiếng, tùy ý gào thét, con mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng đỏ như máu, thần sắc điên cuồng. Lệ quỷ bị tử lôi thần long tí chế trụ, ánh mắt nhất thời lộ ra thần sắc hoảng sợ gấp gáp, nhìn lấy Lâm Hải mà mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mắt thấy thân thể bắt đầu dần dần trở thành nhạt nhòa. Lệ quỷ lần này là thật sợ hãi. Người Hoa, ngươi thả ta ra, ta lập tức đi ngay, từ nay ngươi ta hai bên không liên quan, nghĩ con mẹ nó chuyện đẹp gì đâu. Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy xem thường, hiện tại bị chính mình chế trụ, vậy mà còn dám đưa ra yêu cầu, coi ca ca là dễ nói chuyện sao? Ngươi đừng ép ta đồng quy vu tận, lệ quỷ thấy Lâm Hải không đáp ứng, trong mắt đột nhiên hiện lên một chút tuyệt vọng hung ác. Đồng quy vu tận. Đến a. Sợ ngươi cũng không phải là người Hoa, Lâm Hải điên cuồng rống nói, Bát Đát, này thì cùng chết đi. Lệ quỷ đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó tử khí trên thân thể, đột nhiên xoay quanh mà lên, giống như một sợi dây thừng, cuốn quanh ở trên cổ Lâm Hải. Ách, Lâm Hải nhất thời rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ cảm giác ngạt thở mãnh liệt đánh tới, cả khuôn mặt trong nháy mắt bị ghìm đến đỏ bừng vô cùng, khí lực trên thân bắt đầu điên cuồng xói mòn, đầu nặng dần. Hai mắt bắt đầu lật lên trên, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Mà lệ quỷ cũng không dễ chịu, cái dây thừng tử khí này vừa ra, thân thể gã càng thêm trở nên ảm đạm, cơ hồ biến thành trong suốt, mắt thấy liền muốn tiêu tán, cách cái chết không xa. Tiếp tục đấu như vậy, đối với người nào cũng đều không có chỗ tốt, người ta đều thối lui một bước, như thế nào? Lệ Quỷ nhìn thân thể sắp tiêu tán, trong lòng run sợ, hướng phía Lâm Hải bén nhọn trống nói, vọng. Tưởng Lâm Hải bị ghìm, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, hai mắt cao cao nhô lên, lại mang theo nồng đậm cuột cường cùng bất khuất. Ngươi con mẹ nó liền là thằng điên, thấy Lâm Hải cho dù chết cũng phải cùng gã ăn thua đủ, Lệ Quỷ không khỏi phát ra một tiếng mắng to, tiếp tục như vậy, coi như gã may mắn trước đem Lâm Hải giết chết, thì gã cũng cách cái chết không xa. Huống chi, đến tột cùng là gã chết trước, hay là Lâm Hải chết trước, hay là cái nào ở giữa cũng được. Ngươi tu hành Hoa Hạ, ngươi nghe, âm dương sư của ta đã chết nhiều năm, ta là thức thần vô chủ, nếu ngươi chịu dừng tay, ta nguyện quy phục ngươi. Ngươi bây giờ có thể dừng tay hay không? Lệ Quỷ rốt cục sợ, gã không muốn chết, mắt thấy đã kề. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cận cái chết, rốt cục hướng Lâm Hải khuất phục. Nhưng mà, Lâm Hải nói một câu, lại làm cho gã như rơi xuống vực sâu, triệt để tuyệt vọng. Ngươi quá con mẹ nó xấu, ca không có thèm. Chương 1356, Luyện Yêu Hồ. Lời nói của Lâm Hải, nhất thời để Lệ Quỷ lâm vào tuyệt vọng thật sâu, không khỏi phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Bát đát, này thì cùng chết, nói xong, hai chân có lẽ đã trong suốt của Lệ Quỷ, đột nhiên nổ tung hóa thành tử khí, hướng phía Lâm Hải bay đi, cùng dây thừng tử khí cuốn quanh cổ Lâm Hải tụ hợp, siết Lâm Hải đến mắt tối sầm lại, đầu lưỡi kém chút phun ra. Bà nội ngươi, chơi tự mình hại mình a. Trong lòng Lâm Hải thầm mắng một tiếng. Cảm nhận được lực lượng trong người cấp tốc xói mòn, trong mắt không khỏi phát lạnh, biết không thể đợi thêm, nếu không bản thân Lệ Quỷ còn không chết, rất có thể chính mình tả trước treo. Để ngươi, cảm thụ một chút lực lượng của Thiên Nhãn Thần Thông đi, trong mắt Lâm Hải lóe lên sát cơ, liền muốn mở ra Thiên Nhãn Thần Thông, chuẩn bị lợi dụng chức quan, đem Lệ Quỷ bắn giết. Nhưng mà, ngay lúc này, một tiếng leng keng, một tiếng tin tức nhắc nhở giòn tan, đột nhiên vang lên tại trong đầu Lâm Hải. Len keng, Nguyệt Hồ Thánh Cảnh đã thành công dung nhập với Cửu Lê Hồ bị kích hoạt. Cái đồ chơi gì, Lâm Hải sững sờ, còn không có hiểu rõ là có ý gì, lại là một đạo tiếng tin tức nhắc nhở vang lên. Len keng, Cửu Lê Hồ kiểm trắc có quỷ quái sắp chết có thể thu phục, xác suất thành công là 98%, có muốn thu phục không? Thu phục quỷ quái, đôi mày của Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, chẳng lẽ chỉ là cái Lệ Quỷ này? Còn là xác suất siêu cao 98% như thế, đậu phộng, ngưu bức lớn, tuy Lâm Hải vẫn là một mặt mộng bức, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là tiếng nhắc nhở về xác suất có thể thu phục quỷ quái siêu cao, thế nhưng là nghe rõ ràng. Thu lấy, Lâm Hải không chút do dự làm ra lựa chọn, sau đó bỗng nhiên chỉ thấy Lệ Quỷ ở đối diện, trên mặt lộ ra biểu lộ vô cùng hoảng sợ, mở ra miệng rộng nhưng căn bản không kịp la lên, liền sư một tiếng biến mất tại chỗ. Len keng. Thu phục quỷ quái thức thần lang thang thành công. Ai u, mẹ ta nha, đồng thời với lúc Lệ Quỷ biến mất, dây thừng tử khí siết tại cổ Lâm Hải cũng tiêu tán trong nháy mắt, Lâm Hải đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển từng ngụm, đột nhiên cảm giác có thể hô hấp không khí là chuyện tốt đẹp như thế. Trọn vẹn qua 2-3 phút, Lâm Hải cuối cùng thở ra hơi, không khỏi thầm mắng một tiếng, con mẹ nó, về sau cũng không thể quá thích tranh đấu tàn nhẫn như thế. Rất khó chịu. Cho tới giờ khắc này, Lâm Hải mới lo lắng đi chải vuốt tin tức trong đầu, Nguyệt Hồ Thánh Cảnh thành công dung nhập với Cửu Lê Hồ. Ý gì? Lâm Hải nhướng mày, sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến, nói thầm một tiếng không tốt, Nguyệt Hồ Thánh Cảnh dung nhập với Cửu Lê Hồ, đây chẳng phải là đại biểu cho, Thánh Cảnh đã không có. Em gái ngươi. Lâm Hải gấp gáp thầm mắng một tiếng, vụt cái liền nhảy dựng lên. Tuy hắn không biết cái Cửu Lê Hồ này là cái quỷ gì, nhưng hắn biết tầm quan trọng của thánh cảnh đối với hắn, trước không muốn nói tới công năng, chỉ là bên trong có đám tiên nhi, lãnh nguyệt như, a hoa các loại, mỗi một cái đều có phân lượng cực nặng tại trong lòng Lâm Hải, bây giờ thánh cảnh bị Cửu Lê Hồ hòa tan, tiên nhi các nàng có thể có việc hay không? Nghĩ đến chỗ này, phía sau lưng Lâm Hải trong nháy mắt đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, một cổ cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có, để thân thể Lâm Hải cũng khẽ rung lên. Nếu như tiên nhi các nàng thật không ở, này, Lâm Hải không dám nghĩ. Tiên nhi, tiên nhi. Lâm Hải mang theo hoảng sợ thật sâu, nhìn không được lên tiếng hô to, đem hết toàn lực dùng ý niệm nếm thử câu thông cùng thánh cảnh. Chủ nhân, tiên nhi ở đây, đột nhiên, một đường thanh âm êm tai nhu mỹ, vang lên tại Lâm Hải trong đầu, đồng thời bóng hình xinh đẹp của Tiên Nhi chậm rãi hiển hiện, lộ ra mỉm cười nhu tình. Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, có chút không thể tin được. Tiên Nhi, thật là ngươi. Đi ra, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mặt bỗng nhiên hiện lên một đạo quang hoa, thân thể của Tiên Nhi xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Tiên Nhi bái kiến chủ nhân, Lâm Hải lập tức sửng sốt, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên, ha ha cười to một tiếng, đột nhiên đem Tiên Nhi chặn ngang ôm lấy, kích động xoay tròn lên. Ha ha, Tiên Nhi, ngươi vẫn còn, quá được rồi, quá được rồi. Lâm Hải kích động cười lớn, ôm thân thể mềm mại của Tiên Nhi, đi một vòng lại một vòng, nồng đậm vui sướng, lộ rõ trên mặt. Tiên Nhi bị Lâm Hải ôm thật chặt, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, bên trong thẹn thùng còn mang theo một tia ngọt ngào, nhìn không được xấu hổ mở miệng. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy, mau đưa Tiên Nhi buông xuống, ha ha, ta rất cao hứng, Tiên Nhi ta rất cao hứng. Lâm Hải đem Tiên Nhi buông xuống, bưng lấy khuôn mặt nhỏ của Tiên Nhi xoa nắng một hồi, khiến Tiên Nhi xấu hổ giận nộ không thôi. Chuyện gì, đem chủ nhân cao hứng đến cái dạng này? Tiên Nhi không có ý tứ đem tay của Lâm Hải, từ trên gương mặt xinh đẹp của chính mình kéo ra, ngượng ngùng hỏi. Trước đó thánh cảnh xảy ra vấn đề, vừa rồi lại có nhắc nhở thánh cảnh đã dung nhập vào Cửu Lê Hồ, đem ta dọa sợ, ta còn tưởng rằng các ngươi cùng một chỗ với thánh cảnh, tất cả đều bị kia là cái Cửu Lê Hồ gì hòa tan đây. Lâm Hải nói xong, đột nhiên trên lộ ra biểu lộ hiếu kỳ, hướng phía Tiên Nhi kinh ngạc hỏi. Tiên Nhi, trước đó đến cùng đã phát sinh cái gì, vì cái gì ta vô pháp câu thông với thánh cảnh, còn có cái Cửu Lê Hồ kia, là chuyện gì xảy ra? Tiên Nhi nhìn Lâm Hải, khuôn mặt nhỏ kinh ngạc một trận, sau đó lộ ra một bộ biểu tình cổ quái. Chủ nhân, ngươi, vậy mà không biết. Ta biết rõ cái chít chít a. Ngạch, lời nói của Lâm Hải vừa nói ra, mới cảm giác lời này có chút không ổn, vừa kích động liền ở ngay trước mặt một cái tiểu cô nương như Tiên Nhi, vậy mà nói khoan khoái miệng. Cũng may Tiên Nhi tư tưởng đơn thuần, căn bản cũng không hiểu, mà chính là mang theo một mặt sùng bái liếc nhìn Lâm Hải một chút. Chủ nhân, sự tình mà chủ nhân thượng nhậm của thánh cảnh trải qua ngàn năm cũng không có hoàn thành, ngươi lại liền hoàn thành tại thời gian trong ngắn như vậy, thế nhưng chính ngươi vậy mà cái gì cũng không biết. Đây cũng quá không thể tưởng tượng. À, Lâm Hải nhất thời mộng bức, có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Tiên Nhi, ý gì à, nghe lời này của ngươi, ta giống như vô tình làm được một hành động vĩ đại. Chủ nhân, có biết Cửu Lê Hồ là vật gì không? Tiên Nhi đã im lặng, có chút dở khóc dở cười hỏi. Cửu Lê Hồ, Lâm Hải ngẫm lại, sau đó có chút không xác định nói, có phải là cái ấm thanh đồng à, bảo vật thời kỳ thượng cổ, ta trước đó đã ném vào trong thánh cảnh kia hay không? Đúng, chính là nó. Tiên Nhi gật gật đầu, nhưng, chủ nhân ngươi chưa từng nghe qua cái tên Cửu Lê Hồ sao? Không có. Lâm Hải rất thẳng thắn lắc đầu. Này, nó còn có một cái tên khác, có lẽ chủ nhân đã từng nghe thấy. Tên gì? Luyện, yêu, hồ. Môi son của Tiên Nhi khẽ mở, nói ra từng chữ từng chữ. Cái gì? Lời của Tiên Nhi vừa ra khỏi miệng, Lâm Hải liền kích động kém chút nhảy dựng lên, một tay bắt lại bả vai của Tiên Nhi. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tiên Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Cửu Lê Hồ này, chính là luyện yêu hồ. Vâng, chủ nhân. Tiên Nhi bị Lâm Hải bắt lấy, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, gật gật đầu. Đậu phộng, phát đạt, Lâm Hải hưng phấn reo hò một tiếng, cao hứng nắm quyền đầu lăng không vung vẫy hai lần, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Danh khí của luyện yêu hồ, tại Hoa Hạ quả thực quá lớn, đây chính là một trong thập đại thần khí của Hoa Hạ thượng cổ. Tục truyền là bảo vật đại vu si vưu thời thượng cổ, bên trong có không gian kỳ dị, không gian to lớn đến mức có thể đem thiên địa dung nạp vào trong, chẳng những có thể lấy để tạo nên vạn vật, cũng có lực lượng hủy diệt cường đại, nhưng là chỗ nổi danh nhất, vẫn là luyện yêu. Lâm Hải khi còn bé chơi qua trò chơi game Hiên Viên Kiếm, khi đó liền vô cùng yêu thích luyện yêu hồ bên trong đó, luôn luôn ở thời điểm đang chơi, tưởng tượng nếu như có một ngày, chính mình cũng có luyện yêu hồ thì tốt biết bao nhiêu à. Nhìn ai còn dám khi dễ chính mình, thế nhưng Lâm Hải tuyệt đối không ngờ rằng, ý dâm mơ mộng hảo huyền khi còn bé, hôm nay vậy mà con mẹ nó được thực hiện. Tiên Nhi, cái luyện yêu hồ này hiện tại đang ở đâu? Lâm Hải kích động hỏi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, món bảo vật trong trò chơi lúc chính mình còn thời niên thiếu này. Thánh cảnh đã dung nhập vào luyện yêu hồ, chủ nhân chỉ cần dựa theo phương pháp ban đầu để tiến vào thánh cảnh, tiến vào là được. Tốt, Tiên Nhi nói xong. Lâm Hải trực tiếp đem Tiên Nhi thu hồi, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không kịp chờ đợi liền tiến vào bên trong thánh cảnh. Chương 1357, Lão Phu, là Hồ Trung Tiên. Lâm Hải thân ảnh lóe lên, tiến vào một mảnh không gian kỳ dị, phát hiện cùng thánh cảnh lúc trước, hoàn toàn khác biệt. Nếu như đem thánh cảnh trước kia, so sánh với một cái thôn làng mà nói, vậy mảnh không gian bây giờ này, quả thực chính là một quốc gia, quá con mẹ nó lớn. Tiên Nhi, đây chính là bên trong luyện yêu hồ sao? Lâm Hải một mặt hưng phấn, hướng phía Tiên Nhi bên người kích động hỏi. Vâng, chủ nhân, thánh cảnh đã không còn tồn tại, vị trí không gian bây giờ của chúng ta, chính là luyện yêu hồ. Tốt, tốt, Lâm Hải một mặt kinh hỉ, chậm rãi gật gật đầu. Tiên Nhi, thánh cảnh vì sao lại bị luyện yêu hồ dung hợp, còn có ngươi trước đó nói, ta đã hoàn thành sự tình mà chủ nhân thánh cảnh đời trước chưa hoàn thành, lại là chỉ cái gì? Lâm Hải hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân vẫn chưa rõ sao? Thánh cảnh kỳ thực cũng là đồ phỏng chế của luyện yêu hồ, chẳng qua là lấy hình thức tranh cổ để tồn tại mà thôi. Chủ nhân đời trước của thánh cảnh, một mực đang tìm kiếm luyện yêu hồ, lại không có bất kỳ cái manh mối gì, nghĩ không ra nhanh như vậy đã bị chủ nhân ngươi tìm tới. À, Lâm Hải một mặt kinh ngạc, sau đó trong mắt bùng lên tinh quang. Ta qua, thì ra là thế. Biết rõ ràng chân tướng, kích động trong lòng Lâm Hải càng thêm mãnh liệt. Thánh cảnh ban đầu cũng đã để Lâm Hải cảm thấy ngưu bức đến nghịch thiên, kết quả vậy mà lại chỉ là một cái đồ phỏng chế của luyện yêu hồ, cứ như vậy mà nói, cái luyện yêu hồ này sẽ ngưu bức tới trình độ nào a? Tiên Nhi, mau cùng ta nói, cái luyện yêu hồ này sẽ có cái công năng gì? Lâm Hải vội vàng hỏi, chủ nhân, Tiên Nhi không biết, khuôn mặt Tiên Nhi lộ ra một tia ấy nấy, lắc đầu. Hắc hắc hắc. Đột nhiên, một đường tiếng cười bỉ ổi, đột nhiên vang lên tại sau lưng Lâm Hải. Đậu phộng, Lâm Hải giật mình, vội vàng xoay người, hai tay giơ lên trước ngực, một mặt cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy một cái lão đầu râu bạc vóc người không cao, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, đang hướng phía chính mình bỉ ổi cười. Muốn ta giới thiệu cho ngươi một chút về cái luyện yêu hồ này hay không? Lão đầu râu bạc, hướng phía trước mặt Lâm Hải lại đến gần một chút, hai mắt híp lại, cười tủm tỉm nói. Lâm Hải vội vàng hướng phía sau nhảy ra một bước, cùng lão đầu râu bạc này kéo dài khoảng cách, rồi dò xét trên dưới lão một phen. Ngươi nha là ai vậy, từ đâu xuất hiện? Lâm Hải không nhớ rõ bên trong thánh cảnh, có một hàng bỉ ổi như thế à? Lão đầu râu bạc thấy Lâm Hải đặt câu hỏi, nhất thời gật gù đắc ý, vuốt vuốt râu trắng một mặt tự đắc nói. Lão Phu, là Hồ Trung Tiên. Ngài chính là Hồ Trung Tiên tiền bối. Tiên Nhi ở một bên, đột nhiên chấn kinh hỏi. Tiểu nha đầu dáng dấp không tệ, khó có nhất, cũng là khí linh chi thân, không tệ không tệ. Hồ Trung Tiên liếc nhìn Tiên Nhi một chút, một mặt hài lòng gật gật đầu. Hồ Trung Tiên. Lâm Hải nghe được thì là giật mình, hắn biết rõ luyện yêu hồ, sao lại không biết Hồ Trung Tiên? Đây chính là nhân vật phi thường ngưu bức trong truyền thuyết a, tuy bản nguyên là khí linh của luyện yêu hồ, nhưng thực lực đã cường đại đến mức hoàn toàn có thể thoát ly khỏi luyện yêu hồ trở thành độc lập tồn tại, so với đại năng thượng cổ cũng không kém a. Vãn bối Lâm Hải, bái kiến Hồ Trung Tiên tiền bối. Biết rõ thân phận của Hồ Trung Tiên, Lâm Hải liền vội vàng ôm quyền, cung cung kính kính thi lễ. Xem ra ngươi chính là chủ nhân mới của luyện yêu hồ. Ách! Hẳn là vậy đi, Lâm Hải xấu hổ cười cười, nhưng thật ra chuyện có phải chủ nhân của luyện yêu hồ hay không, Lâm Hải cho tới hiện tại cũng không biết, một mực còn ở vào trong mộng bức đây. Thực lực này, cũng quá yếu đi, liền Nguyên Anh đều không ngưng tụ. Hồ Trung Tiên lật trong mắt, dò xét trên dưới Lâm Hải một phen, có chút xem thường nói, đậu phộng, bị khinh bỉ, Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói. Nhưng mình quả thật vẫn là kim đan kỳ, nhất thời cũng không cách nào phản bác, thời khắc đang có chút khó chịu, đã thấy Hồ Trung Tiên đột nhiên khẽ vươn tay, hướng phía đỉnh đầu Lâm Hải chọc tới. Đậu phộng. Lâm Hải giật mình, nghĩ không ra Hồ Trung Tiên vậy mà đột nhiên hướng mình ra tay, trong lúc cuống quýt vội và triệt thoái về phía sau. Tiểu gia hỏa, chạy cái gì? Hồ Trung Tiên cười cười, căn bản không thấy động thế nào, bàn tay cũng đã rơi vào đỉnh đầu của Lâm Hải. Mặc cho Lâm Hải trốn tránh như thế nào, lại đều không làm nên chuyện gì, bị trực tiếp đè lại, đứng ở bên trong này. Tiền bối, ngài muốn làm gì? Tiên Nhi thấy thế khẩn trương, không khỏi kinh hô một tiếng, đồng thời khí tức trong nháy mắt đã nở rộ, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Tiểu nha đầu, chớ lộn xộn a, điểm tu vi này của ngươi, ở trước mặt lão phu không đáng giá nhắc tới. Hồ Trung Tiên vừa nói, chân khí trong lòng bàn tay đột nhiên phun một cái, thẳng hướng huyệt vị trên đầu Lâm Hải trút xuống. Ông, toàn thân Lâm Hải rung lên bần bật, bỗng cảm giác được một cổ khí tức cường đại, bay thẳng kinh mạch toàn thân mình, trong nháy mắt liền hội tụ đến chỗ khí hải đan điền, trong nháy mắt đem kim đan của chính mình bọc lại. Ngươi muốn làm gì? Lâm Hải quá sợ hãi, đan điền của người tu hành, thế nhưng là bản nguyên của hết thảy, một khi bị phá hư, tu vi toàn thân liền xong, từ đó biến thành phế nhân, cũng không còn cách nào bước vào đường tu hành nữa. Dừng tay. Tiên Nhi thấy thế, khẽ kêu một tiếng, thân hình bạo khởi, hóa thành lưu quang, liền hướng phía Hồ Trung Tiên nhào tới. Đã nói để ngươi chớ lộn xộn, tiểu nha đầu thật đúng là đủ bướng bỉnh. Hồ Trung Tiên lắc đầu, đột nhiên đưa tay nhất chỉ, trong nháy mắt một chùm sáng sương mù xuất hiện tại giữa không trung. Ông, sau một khắc, thân ảnh của Tiên Nhi trong nháy mắt nổi lên, vậy mà bị chùm sáng sương mù kia vây quanh, khốn giữa không trung, mặc cho Tiên Nhi giãy dụa như thế nào, cũng không cách nào thoát khốn, trên gương mặt, nhất thời lộ ra tuyệt vọng thật sâu. Hồ Trung Tiên tiền bối, van cầu ngài, chớ làm tổn thương chủ nhân của ta, nếu chủ nhân của ta đắc tội với ngài ở chỗ nào, Tiên Nhi nguyện ý thay chủ nhân đi chết. Tiên Nhi. Lâm Hải nghe Tiên Nhi nói như thế, trong lòng nhất thời cảm động vạn phần, đồng thời đối với hành động của Hồ Trung Tiên, càng thêm tức giận. Lão già kia, muốn chém giết muốn tróc thịt, Lâm Hải mặc cho ngươi xử trí, nhưng Tiên Nhi là vô tội, ngươi nhanh chóng thả nàng ra, nếu không dù ta hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ô ô ô, thật đúng là chủ tớ tình thâm a, hai người các ngươi có phải hay không đã? Ừ, Hồ Trung Tiên nhìn xem Tiên Nhi, lại nhìn xem Lâm Hải, đột nhiên hướng phía Lâm Hải nhướng nhướng mày, một mặt bị ổi cười rộ lên, lộ ra cái biểu lộ nam nhân đều hiểu. Phi, lão già kia, ở giữa ta cùng Tiên Nhi là trong sạch, không có bị ổi như ngươi nghĩ vậy. Lâm Hải nhất thời trừng mắt giận nói, cái này con mẹ nó là cái tiền bối cao nhân gì a, quả thực chính là cái lão lưu manh bị ổi. Hả, trong sạch a. Hồ Trung Tiên a một tiếng thật dài. Sau đó con mắt có thâm ý khác liếc Tiên Nhi đang ra sức giãy dụa một cái, một mặt thất vọng lắc đầu. Ngươi nha đầu ngốc này a, một thân tình cảm cũng tại trên thân tiểu tử ngốc này, làm sao thiếp hữu tình, lang vô ý a. Lời nói của Hồ Trung Tiên, truyền đến bên trong lỗ tai của Tiên Nhi, như là một đường phích lịch, để thân thể mềm mại của Tiên Nhi rung lên bần bật, vậy mà đình chỉ giãy dụa, hoảng hốt trở nên thất thần. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt Tiên Nhi ửng hồng, xấu hổ hô quát một tiếng. Uổng cho ngươi vẫn là tiền bối, ít hồ ngôn loạn ngữ đi, nhanh thả chủ nhân nhà ta ra, muốn giết cứ giết ta. Lâm Hải giờ phút này cũng có chút choáng váng, lời nói của Hồ Trung Tiên, để trong lòng hắn cũng là rung động, kinh ngạc liếc nhìn Tiên Nhi một chút, vừa vặn nghênh tiếp ánh mắt của Tiên Nhi, nhất thời để Tiên Nhi càng thêm ngượng, nội tâm như là bị lột sạch vậy, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Người si tình a, nếu ta muốn giết hắn, hắn giờ phút này đâu còn có mệnh nữa. Hồ Trung Tiên lắc đầu, không nói thêm gì nữa, thủ chưởng ấn tại trên đỉnh đầu Lâm Hải, đột nhiên chìm xuống. Nát. Oanh. Sau một khắc, kim đan trong đan điền Lâm Hải ầm vang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang hoa. Lão già khốn nạn, ta con mẹ nó a giết ngươi, Lâm Hải không khỏi giận mắng một tiếng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chương 1358, từ hôm nay, ta là Nguyên Anh. Kim đan vừa vỡ, tu vi mất hết. Cơ hồ đã đồng đẳng với phế nhân, tu luyện lâu như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, để Lâm Hải cơ hồ điên cuồng, đối với Hồ Trung Tiên giận mắng một trận. Nhưng mà, Hồ Trung Tiên lại không thèm để ý chút nào, thủ chưởng ấn tại trên đỉnh đầu Lâm Hải, đột nhiên hiện lên một đạo quang hoa. Ông, sau một khắc, kim đan vỡ vụn của Lâm Hải, vậy mà bị một cổ lực lượng cường đại, một lần nữa hỗn hợp với nhau, lóe ra hào quang màu tím, đem thân thể Lâm Hải, cũng bắt đầu chiếu xạ trong suốt. Đây là, Tiên Nhi lúc đầu còn ra sức giãy dụa giữa không trung, thấy tình cảnh này nhất thời dừng lại, sau đó cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm lập tức dương thật to, trong mắt đẹp lộ ra thần sắc thật không thể tin. Lão già kia, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Hải hận đến nghiến răng nghiến lợi, mình cùng Hồ Trung Tiên không oán không cừu, lão lại đối với mình bất chợt ra tay độc ác như thế, trong lòng Lâm Hải hận không thể đem lão tháo thành tám khối cũng đều không hết giận. Chủ nhân, không thể nói vậy. Tiền bối là đang giúp ngươi ngưng tụ Nguyên Anh, Tiên Nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mang theo từng tia vui sướng, hướng phía Lâm Hải vội vã hô nói, ngưng con mẹ nó, ngưng, ngưng. Lời nói của Lâm Hải im bặt mà dừng, sau đó trong lòng giật mình, chấn kinh nhìn về phía Tiên Nhi, một mặt khó có thể tin. Tiên nhi, ngươi nói cái gì? Trong lòng Lâm Hải rung mạnh, kinh hãi hỏi. Chủ nhân, chúng ta hiểu lầm tiền bối là có ý tốt, dùng đại thần thông giúp ngươi ngưng tụ nguyên anh. Tiên nhi sợ Lâm Hải không tin, lại vội vàng lần nữa nói, chính mình cũng thở dài ra một hơi. Ha ha, vẫn là tiểu nha đầu này có kiến thức, nào giống ngươi tiểu tử ngốc này, liền chỉ biết mắng ta là lão đầu tử. Hồ Trung Tiên bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, trên mặt chế nhạo liếc Lâm Hải một chút. Ách! Cái này, đây là thật. Tuyệt vọng trước đó của Lâm Hải tiêu tán trong nháy mắt, thay vào đó là kinh hỉ thật sâu. Tiền bối, ngươi thật sự là đang giúp ta ngưng tụ nguyên anh, Lâm Hải trên mặt vui sướng hỏi. Nói nhảm, chẳng lẽ để đường đường để thần khí thượng cổ luyện yêu hồ, nhận một con kiến hôi kim đan nhân tiên như ngươi làm chủ. Lão đầu tử cũng gánh không nổi người này, Hồ Trung Tiên liếc trắng Lâm Hải một chút, một mặt khinh thường lắc đầu. Ha ha, đúng là như thế, Lâm Hải kích động liên tục gật đầu, sau đó đột nhiên lộ ra một mặt biểu lộ đau lòng nhức óc, lời nói thấm thía nói. Tiền bối, tại hạ cho rằng, loại thần khí ngưu bức như luyện yêu hồ này, liền xem như tu vi nguyên anh kỳ, cũng bôi nhỏ nó, cho dù là địa tiên, cũng không xứng làm chủ nhân của luyện yêu hồ, tối thiểu nhất phải là thiên tiên mới được. Vì có thể phối hợp với cái thần khí thượng cổ này, Lâm Hải ta không xuống địa ngục người nào xuống địa ngục. Tiền bối, tới đi, không cần bận tâm tới cảm thụ của ta, cứ trực tiếp đem tu vi của ta, tăng lên tới thiên tiên đi, Lâm Hải ta không oán không hối. Tuyệt không nửa câu oán hận. Phốc, lời nói của Lâm Hải, để Hồ Trung Tiên kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất, một mặt dở khóc dở cười nhìn lấy Lâm Hải. Tiểu hỏa tử, thiên tiên ngược lại là phối hợp được với cái thần khí thượng cổ này, nhưng ta sợ không xứng với gương mặt này của ngươi a. Ách, tiền bối cũng cảm thấy tại hạ, đã đẹp trai không biên giới sao? Lâm Hải có chút thẹn thùng, nháy mắt mấy cái. Này ngược lại không cảm thấy. Bất quá da mặt ngươi này dày không biên giới, ngược lại là thật, Hồ Trung Tiên liếc trắng Lâm Hải một chút, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ách! Có sao, Lâm Hải mặt mo đỏ ửng, xấu hổ cười cười, nhưng thì tính sao, ta kiêu ngạo sao? Phốc! Hồ Trung Tiên đột nhiên cảm thấy một ngụm máu, tuôn ra cổ họng, lệ rơi đầy mặt liếc nhìn Lâm Hải một chút. Ca, da mặt dày, cần kiêu ngạo hơn sao? Không cần sao? Cần sao? Không cần sao, người tiên nhi còn giữa không trung, nhìn hai người Lâm Hải cùng Hồ Trung Tiên, nói mấy lời nói đậu bỉ này, khuôn mặt nhất thời có chút kinh ngạc. Tiền bối, da mặt dày có cần kiêu ngạo hay không, tiên nhi không rõ ràng, tiên nhi chỉ biết, cần ngài buông ta xuống, tiên nhi nín cười, hướng phía Hồ Trung Tiên nói, u, lão đầu tử cũng quên việc này, Hồ Trung Tiên đưa tay nhất chỉ, sương mù ánh sáng vây khốn tiên nhi liền biến mất, thân ảnh tiên nhi tung bay rơi xuống. Nguyên anh của chủ nhân lập tức sẽ bắt đầu ngưng tụ, tiên nhi vừa rơi xuống đất, liền đuổi bước lên phía trước mấy bước, đến trước mặt Lâm Hải, kinh hỉ nói, từng, nguyên anh của tiểu tử này, tựa hồ không đơn giản a. Hồ Trung Tiên gật gật đầu, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi tu hành là công pháp gì? Chỉ là đồ vỉa hè, đạo đức kinh, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới, trên mặt Lâm Hải lộ ra nụ cười tiện bỉ ổi, khoát tay thuận miệng nói, phốc. Cái ngụm máu này của Hồ Trung Tiên rốt cục không nín được, trực tiếp liền phun ra ngoài, sau đó chảy nước mắt hướng phía Lâm Hải dựng thẳng ngón tay cái. Ca, lão già ta không có phục qua người nào, nhưng luận không biết xấu hổ, hôm nay ta con mẹ nó a phục ngươi. Nói xong, Hồ Trung Tiên nhảy dựng lên, hướng phía đầu Lâm Hải cũng là một hồi gõ mãnh liệt. Đậu móa, ngươi cái đồ bức, đạo đức kinh đều gọi là hàng vỉa hè, thua thiệt ngươi còn nói ra miệng, đầy trời thần Phật nghe được đều phải tức học máu. Có bản lĩnh ngươi cầm cái hàng cao đẳng ngưu bức hơn đạo đức kinh ra cho ta xem a. Ai u, đừng đánh, đừng đánh. Lại đánh nguyên anh không thành hình liền tán, Lâm Hải ông đầu, cùng vào một trận, đau đến oa oa kêu gào. Chớ lộn xộn, Hồ Trung Tiên quát lớn một tiếng, đột nhiên một cái tay khác, giáng chưởng tại nơi đan điền của Lâm Hải, trong miệng quát nhẹ một tiếng, ngưng. Ông. Lâm Hải chỉ cảm thấy, một đoàn hào quang màu tím sáng chói, từ nơi đan điền xuất hiện, sau đó một cổ khí tức vô cùng cường đại, đang ở nơi đan điền của chính mình, cấp tốc hình thành. Lâm Hải vội vàng thu hồi nụ cười ha ha, khuôn mặt nguyên túc, quan sát tử phủ bên trong bản thân, đã thấy một đoàn sương mù màu tím kia, đem đan điền trước đó bị phá nát, gắt gao bọc lại. Tại bên ngoài đoàn sương mù màu tím kia, là một đoàn quang mang màu trắng, đang dùng lực lượng cực kỳ cứng cỏi, đem sương mù màu tím dung nhập vào trong đan điền phá nát. Qua chừng 10 phút đồng hồ, sương mù màu tím đã hoàn toàn cùng kim đan vỡ vụn hòa làm một thể, lúc này quang mang màu trắng từ trong người Lâm Hải liền nhanh chóng rút khỏi, còn không khoanh chân vận công, ngưng tụ nguyên anh, muốn chờ đến khi nào? Bên tai Lâm Hải, đột nhiên truyền đến thanh âm của Hồ Trung Tiên, giống như một đường tiếng sấm, để tinh thần Lâm Hải chấn động, vâng. Lâm Hải không dám thất lễ, cấp tốc ngồi xuống tại chỗ, thầm vận đạo Đức Kinh, bắt đầu dẫn dắt chân khí, hướng phía đan điền mà đi. Ông, chân khí vừa tiếp xúc dung hợp với hào quang màu tím, một lần nữa ngưng tụ kim đan, trong nháy mắt như là tiến vào bên trong suối nước nóng, bị điên cuồng hút vào. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, vội vàng gấp rút điều tức, không ngừng thúc giục chân khí, đánh thẳng vào kim đan. Nhưng mà, cái kim đan mới này lại giống một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu chân khí của Lâm Hải, chỉ chớp mắt cũng đã là một ngày thời gian trôi qua. Lâm Hải giờ phút này, hai mắt nhắm nghiền, tâm vô bàn vụ, không ngừng hướng phía kim đan vận chuyển chân khí, mặt ngoài kim đan, hào quang màu tím càng ngày càng thịnh, sáng chói chói mắt, chỗ đỉnh đầu Lâm Hải, cũng có quang mang màu tím, ẩn ẩn hiển hiện, bảo tướng trang nghiêm, mang theo một cổ uy nghiêm thật sâu. Oanh, không biết qua bao lâu, trong người Lâm Hải, một cổ khí tức điên cuồng trong nháy mắt đã phát ra, tựa như điểm xảy ra bạo tạc, lấy Lâm Hải làm trung tâm, không khí bốn phía cũng như là sóng nước, kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, hai mắt Lâm Hải bỗng nhiên mở ra, tinh mang tốc biến, như một đường chớp nhoáng đánh qua bầu trời, sắc bén phong mang. Hát, Lâm Hải nhìn không được kêu nhỏ một tiếng, thân thể mau lẹ như yến, nhảy lên một cái, một cổ khí thế bàn bạc phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền lan ra. Người Lâm Hải lơ lửng giữa không trung, quanh thân bị quang mang màu tím vần quanh, uy phong lẫm liệt, giống như thiên thần. Quan sát đan điền bên trong bản thân, xông phá kim đan mà ra, là một người nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại cùng mình không khác nhau chút nào, lông mày Lâm Hải nhíu lại, trong mắt tinh mang nhiếp nhân tâm phách. Từ hôm nay, ta thành Nguyên Anh, chương 1359, không gian hỗn độn. Lâm Hải lơ lửng giữa không trung, hăng hái, một cổ hào khí ngất trời mà lên, hai mắt sáng ngời có thần, liếc nhìn tứ phương, nhất thời có loại cảm giác bể nghệ thiên hạ. Âm, nhưng ngay lúc này, trên mông đột nhiên bị người nặng nề đạp một chân, Lâm Hải trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống, sau đó một cái thanh âm mang theo nồng đậm xem thường, vang lên tại sau lưng. Có thể đừng giả bộ bức hay không a, một cái nho nhỏ Nguyên Anh, mù đắc ý cái gì, khiến cho giống như thiên hạ vô địch, không biết còn tưởng rằng là Đại La Kim Tiên đâu. Lâm Hải xoa xoa cái mông, nhảy dựng lên một mặt nịnh nọt tiến đến trước mặt Hồ Trung Tiên. Tiền bối, ngươi liền làm người tốt đến cùng, liền cho ta làm cái Đại La Kim Tiên thôi, ngươi coi Đại La Kim Tiên là Đại La Bạc A. Đi một bên chơi đi. Này Thiên Tiên cũng được. Nếu không Địa Tiên, Lâm Hải vươn tay, giúp đỡ Hồ Trung Tiên vuốt vuốt trìa mép, mặt mũi tràn đầy cười bị ổi nói. Tiền bối, ngươi hiểu biết ta, ta người này thuần túy là một lòng vì công. Không có một chút tư tâm a, liền sợ tu vi của chính mình quá thấp, không xứng với luyện yêu hồ, ném mặt mũi của lão nhân gia người a, Địa Tiên, có được hay không? Lâm Hải một mặt chờ mong, hướng phía Hồ Trung Tiên cười bị ổi khẩn cầu nói, con mắt Hồ Trung Tiên đảo một vòng, liếc mắt nhìn Lâm Hải một cái, bỗng nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Thật không phải tư tâm, thật sự là sợ tu vi thấp, không xứng với luyện yêu hồ. Đương nhiên là thật, ta làm người ngài còn không hiểu sao? Lâm Hải một mặt chính khí, đem bộ ngực đập vang lên ba ba, ta người này từ trước đến nay một lòng vì công, từ không vì mình việc tư phiền phức người khác, nhìn qua phim Phương Hoa chưa? Biết rõ Lôi Phong sống không? Này nói chính là ta. Hồ Trung Tiên nghe xong, nhất thời lộ ra mặt mũi biểu lộ tràn đầy sùng bái. Người nói như thế ta liền minh bạch, người thiện lương, từ trước tới giờ không bị đối xử tử tế, ta biết phải làm sao? Nói xong. Hồ Trung Tiên lăng không một trảo, nhất thời đem Lâm Hải đè xuống đất, uy, ngươi đây là làm cái gì à? Ngươi không phải là sợ tu vi thấp, không xứng với luyện yêu hồ sao? Hồ Trung Tiên nói, từ Nguyên Anh tới Địa Tiên, phải nằm rạp trên mặt đất mới có thể tấn cấp sao? Ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ bản chất à? Muốn đi lên, không phải đều giống như con chó, ghé vào trước mặt người có năng lực giúp ngươi đề bạt sao? Bất quá, người thiện lương không cần. Trực tiếp chụp chết là được, Hồ Trung Tiên nói, đột nhiên giơ bàn tay lên, Lâm Hải nhất thời cảm thấy có một cổ sát khí ngưng tụ, dọa đến vụt nhảy dựng lên, quay đầu liền chạy. Tiền bối, không cần, ta cảm thấy Nguyên Anh liền rất tốt, bái bai ngài nha. Lâm Hải vắt chân lên cổ một đường phi nước đại, trong chớp mắt liền chạy mất tăm. Tiểu tử này, có chút ý tứ, nhìn bóng lưng Lâm Hải đã chạy xa, Hồ Trung Tiên cười lắc đầu. Hy vọng ngươi, có thể mang theo Luyện Yêu Hồ, tái hiện huy hoàng ngày xưa đi. Ông, sau một khắc, thân ảnh của Hồ Trung Tiên, đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, trong đầu Lâm Hải, đột nhiên vang lên một đường tiếp lấy một đường tiếng tin tức nhắc nhở. Leng keng, chúc mừng ngươi, đạt được tán thành của Hồ Trung Tiên, trở thành chủ nhân của Luyện Yêu Hồ. Leng keng, chúc mừng ngươi, thành công kế thừa đẳng cấp của chủ nhân Nguyệt Hồ Thánh Cảnh ban đầu, đẳng cấp chủ nhân của Luyện Yêu Hồ trước mắt là cấp 4. Leng keng, độ dung hợp giữa Nguyệt Hồ Thánh Cảnh cùng Luyện Yêu Hồ đạt tới 100%, chiếm cứ 1% không gian hỗn độn. Leng keng, khí linh tiên nhi của Nguyệt Hồ Thánh Cảnh, trở thành khí linh mới của Luyện Yêu Hồ. Leng keng, không gian hỗn độn của Luyện Yêu Hồ đã mở ra, tiến hành bắt yêu linh quỷ quái để khai phát. Leng keng, kiểm trắc được một cái quỷ quái thức thần lang thang, có muốn tiến hành phối trí nhiệm vụ không? Lâm Hải đứng tại chỗ, bị tiếng tin tức nhắc nhở liên tiếp này làm cho sững sờ. Không gian hỗn độn, nhiệm vụ phối trí. Ý gì à? Trở thành chủ nhân của Luyện Yêu Hồ, cùng Nguyệt Hồ Thánh Cảnh được bảo tồn hoàn chỉnh, tiên nhi tiếp nhận công việc của Hồ Trung Tiên, những cái này rất dễ lý giải, thế nhưng không gian hỗn độn là cái đồ vật gì? Còn cần bắt quỷ quái để khai phát, nghi vấn mới vừa xuất hiện, đột nhiên một cổ tin tức to lớn, tự động tiến vào trong đầu Lâm Hải, những vấn đề này trong nháy mắt liền được giải quyết dễ dàng, không chỉ có như thế, toàn bộ công năng của Luyện Yêu Hồ, Lâm Hải đã rõ như lòng bàn tay. Đậu phộng, ngưu bức a, sau khi biết rõ tất cả các công năng của Luyện Yêu Hồ, trong mắt Lâm Hải không khỏi liên tục hiện lên dị sắc, giờ mới hiểu được vì cái gì Luyện Yêu Hồ có thể trở thành một trong thập đại tiên khí của thượng cổ. Quả thực quá cường đại. Trước đó Lâm Hải đã cảm thấy Nguyệt Hồ Thánh Cảnh, liền phi thường ngưu bức, nhưng so sánh cùng Luyện Yêu Hồ, quả thực liền là đồ chơi của tiểu hài tử, không có một tia khả năng để so sánh. Luyện Yêu Hồ yên lặng nhiều năm, trước mắt chỉ có không gian thánh cảnh ban đầu là có thể ra vào, 99% không gian còn lại, đã như là mới bắt đầu khai thiên tích địa, khôi phục một mảnh hỗn độn, nếu muốn sử dụng, chỉ có thể thông qua thần ma quỷ quái đi qua khai phá mới được. Một khi khai phát ra không gian, công năng cường đại của Luyện Yêu Hồ, cái gì Luyện Yêu A, Luyện Rèn A, Bồi Dưỡng Tiên Dược A vân vân, mới có thể bị từng bước kích hoạt, đến lúc đó, cái thần khí thượng cổ này, mới có thể chính thức tỏa ra hào quang rực rỡ. Leng keng. Kiểm trắc được một cái quỷ quái thức thần lang thang, có muốn tiến hành phối trí nhiệm vụ không? Lâm Hải hồi lâu không có trả lời, tiếng tin tức nhắc nhở trước đó liền vang lên lần nữa. Phối trí, Lâm Hải làm ra lựa chọn. Sau một khắc trước mặt liền có thân ảnh lóe lên, cái lệ quỷ bị Lâm Hải thu phục kia, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực khai phát không gian hỗn độn, tuyệt không dám lười biếng. À, trong mắt Lâm Hải không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi biết rõ ta chuẩn bị muốn ngươi đi làm cái gì sao, hồi chủ nhân, ý chí của ngài nhất động, liền sẽ như dao. Khắc vào trong lòng những này yêu linh quỷ quái bị thu phục như chúng ta này, nếu có chút ngỗ nghịch, liền sẽ tự động nhận trừng phạt nghiêm khắc lớn nhất. Cái này không tệ, Lâm Hải liên tục gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, chính phẩm chính là không giống nhau a, so với cái đồ phỏng chế Nguyệt Hồ Thánh Cảnh kia, công năng mạnh hơn quá nhiều. Ừm, này liền đi đi, Lâm Hải phất phất tay, lệ quỷ vội vàng tất cung tất kính thối lui, phóng tới không gian hỗn độn cách đó không xa, huy động hai tay. Tử khí đầy trời, bắt đầu công tác. Leng keng, kiểm trắc đến một con chó biến dị, có muốn tiến hành phối trí nhiệm vụ không? Leng keng, kiểm trắc đến một con ưng biến dị, có muốn tiến hành phối trí nhiệm vụ không? Leng keng, kiểm trắc đến một con địa long biến dị, có muốn tiến hành phối trí nhiệm vụ không? A. À. Nghe trong đầu lần nữa vang lên ba cái tin tức, Lâm Hải sững sờ, sau đó không khỏi cười ha ha một tiếng, thao. Đây nhất định là A Hoa, Tiểu Hồng cùng Ngân Hợp A. Không thể để cho ba cái hàng này nhàn rỗi, chơi đùa bọn họ, con mắt Lâm Hải lóe lên, sắc mặt lộ ra nụ cười hư hỏng. Phối trí. Ông, sau một khắc, thân thể manh manh của Ngân Hợp xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải, cùng nhau xuất hiện, còn có A Hoa cùng Tiểu Hồng đang quấn dao cùng một chỗ. Ách, Lâm Hải nhất thời trợn trắng mắt, mẹ nó, con chó lưu manh A Hoa này. Ba ba. Ngươi có phải cảm thấy A Hoa ta anh tuấn uy vũ bất phàm, sùng bái đến không được, muốn ở hiện trường học tập một chút hay không? Tới tới tới, ta vừa nghiên cứu một cái động tác có độ khó cao, làm mẫu cho ngươi một chút a. A Hoa nói, lộ ra một mặt nụ cười thô bỉ, liền muốn hành động, sùng bái em gái ngươi. Không đủ ô con mắt, Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói. Đừng vô nghĩa, ba người các ngươi bắt đầu từ hôm nay, liền có việc để hoạt động, Lâm Hải nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt Ngân Hợp cùng A Hoa, Tiểu Hồng tất cả đều nhảy dựng lên. Đậu Phộng, tình huống như thế nào, bọn họ cơ hồ cùng một thời gian, đạt được mệnh lệnh vô pháp chống cự. Hắc hắc hắc, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng là đứa ở của ca ca, hoa cáp cáp cáp, đừng a, ba ba ngươi đây là hố chó a, người ta còn đang làm chuyện tốt đâu. A Hoa quái khiếu, thân thể lại không tự chủ được, ông Tiểu Hồng hướng không gian hỗn độn cách đó không xa mà đi. Gia Gia, ngươi thay đổi rồi, ngươi trước kia không phải là dạng này. Mắt to manh manh của Ngân Hợp lóe nước mắt, không bị khống chế theo A Hoa mà đi. Từng, làm rất tốt a. Làm được tốt có khen thưởng, Lâm Hải chắp tay sau lưng, một mặt đắc ý nhìn bốn cái khổ công, trong lòng quả thực vui vẻ đến nở hoa, nhất là nhìn thấy bộ dáng khóe miệng A Hoa co giật, lệ rơi đầy mặt. Nhất thời cảm thấy vô cùng thoải mái, cười trên nỗi đau của người khác nhìn A Hoa mấy cái, lại dùng ngôn ngữ kích thích hơn nửa ngày, Lâm Hải qua đủ nghiện, mới cho hạ mệnh lệnh giải trừ nhiệm vụ cho ba cái A Hoa, chỉ lưu mình thức thần tại đó khổ bức làm việc. Sau đó, mặc kệ tiếng mắng chửi bi phẫn của ba cái A Hoa, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ra khỏi luyện yêu hồ. Chương 1360, Lâm Hải đến chiến, còn không ra nhận lấy cái chết. Lúc Lâm Hải từ luyện yêu hồ đi ra, đã là lúc nửa đêm, Phù Thi Sơn yên tĩnh không người, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Nhưng đột nhiên lúc này, dưới núi truyền đến thanh âm tiêu hồn như có như không của nữ nhân, nghe mà Lâm Hải toàn thân nhiệt huyết sôi trào một trận. Đậu Phộng, cái này đã hơn nửa đêm, đủ điên cuồng, Lâm Hải kìm lòng không được xuống núi, nhìn thấy chỗ gian phòng quản lý của cảnh khu, đèn vẫn sáng, thanh âm kia bắt đầu truyền đến từ trong phòng. Móa, chẳng lẽ là chân sản? Lâm Hải không khỏi sững sờ, hắn chính là nhớ kỹ, chính mình trước khi lên núi, mấy cái nam nhân chỗ quản lý, cũng là bị chân sản mê hoặc tâm trí, đi theo chân sản. Không thể nào, con mắt Lâm Hải, lập tức trừng tròn xoe, cái này cũng đã qua bao lâu thời gian, vẫn còn tiếp tục. Chiến thần sao? Thứ đồ vô dụng, đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến thanh âm chán ghét của nữ nhân, bên trong thanh âm còn mang theo nồng đậm bất mãn. Quả nhiên là chân sản, thanh âm của nữ nhân kia, Lâm Hải một chút liền nghe được, không khỏi đối với mấy cái nam nhân quản lý kia, bắt đầu có chút bội phục, nghĩ không ra bọn họ vậy mà thật ác chiến đến đêm khuya. Bất quá, dù vậy, vẫn còn bị chân sản trách cứ là vô dụng, cái chân sản này cũng thật đáng sợ. Người nào, đang chuẩn bị rời đi, chân sản ở trong phòng bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, thân ảnh lóe lên, nhanh như như thiểm điện xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải, đem Lâm Hải ngăn lại. Ai u ta qua, hai mắt Lâm Hải nhất thời liền thẳng, hô hấp không khỏi gấp rút một trận, thân thể vậy mà khẽ rung lên. Chán ghét, vậy mà trộm xem người ta, muốn mà nói, tiến đến là được, chân sản phát hiện là Lâm Hải, trong hai mắt mê hoặc, đột nhiên hiện lên một tia dị sắc, khẽ nghiêng thân thể, đi đến trước mặt Lâm Hải, một tay bắt lấy Lâm Hải. Ách, thân thể Lâm Hải nhất thời cứng đờ, đầu ông trống rỗng, điên cuồng liền đem chân sản ôm vào bên trong ngực. Đến bên trong, trong lỗ mũi chân sản phát ra một tiếng than nhẹ mê say, nắm Lâm Hải hai mắt đỏ thẫm, không kịp chờ đợi mà vào bên trong nhà, nằm quỵt xuống giường, một tay đem Lâm Hải túm ngược lại, ép tới trên người mình. Lâm Hải, nhanh! Hai mắt chân sản khao khát, thở gấp lấy la lên, Lâm Hải như một con giả thú, điên cuồng xé rách y phục của chính mình. Leng keng, đúng lúc này, một tiếng tin tức nhắc nhở giòn tan, như là một đường tiếng sấm. Vang lên tại trong đầu Lâm Hải. Lâm Hải giật mình một cái, đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy chân sản dưới thân không có không ngăn cản, sắc mặt nhất thời hoàn toàn thay đổi. Đậu Phộng, Lâm Hải vụt cái liền nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cửu Lê Hồ kiểm trắc đến có yêu thú chưa giác tỉnh có thể thu phục, xác suất thành công là 0,1%, có muốn thu phục không? Xác suất thành công là 0,1%, thu em gái ngươi a. Lâm Hải bây giờ nhìn lên chân sản trước mặt, trái tim phanh phanh cuồng loạn, cưỡng ép khắc chế chính mình không cần bị mê hoặc, trực tiếp cự tuyệt nhắc nhở thu phục yêu thú của luyện yêu hồ. Ha ha ha, chân sản thấy Lâm Hải một mặt biểu lộ phức tạp xoắn xuýt, nhất thời kiều mị cười rộ lên, khởi thân đi đến trước mặt Lâm Hải, vươn ngón tay, tại Lâm Hải trước ngực, câu vẽ. Làm gì dừng lại a? Dáng người cùng tướng mạo của người ta, thế nhưng là một điểm không hề kém so với Liễu Hinh Nguyệt nha, hơn nữa ngươi không cảm thấy, người ta so với Liễu Hinh Nguyệt có vị đạo hơn sao? Chân Sảng nói, hai cái mị nhãn hàm xuân, câu hồn nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, ngón tay dọc theo trước ngực Lâm Hải chậm rãi trượt xuống, lúc liền muốn đến vị trí then chốt, bị Lâm Hải một phát bắt được, sau đó dùng lực hất ra. Cút sang một bên. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, đem Chân Sảng đẩy ngã xuống giường. À, Chân Sảng duyên dáng gọi to một tiếng câu hồn, lộ ra thần sắc làm cho tâm thần người dập dần, thân thể uốn éo. Đến a, lại thô lỗ một chút. Thô lỗ em gái ngươi, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, cấp tốc vận chuyển đạo đức kinh, chống cự lấy mị hoặc chi thuật của Chân Sảng. Không thể không nói, tu vi đạt tới nguyên anh kỳ, tinh thần lực của Lâm Hải đã lớn hơn mấy lần, chỉ cần có chút phòng bị, cũng đã không hề e ngại mị thuật của Chân Sảng. Cho đến lúc này, Lâm Hải mới chú ý tới, trên giường giờ phút này đang nằm ngổn ngang lộn xộn 4-5 cái nam nhân, mỗi cái miệng phun bọc trắng, sắc mặt tái nhợt, lại đã không có khí tức. Ngươi giết bọn họ, Lâm Hải nhíu lông mày lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sao có thể nói người ta giết bọn họ đâu? Bọn họ đều là sướng chết, Chân Sảng làm điệu làm bộ, hướng Lâm Hải liếc mắt đưa tình, câu hồn nói nói, bất quá, chính là không có một cái có ích. Lâm Hải, nơi đây không người, lại xa ở nước ngoài, xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không bị người biết, ngươi cần gì phải giả ra một bản bộ dáng nghiêm túc đâu, nhân sinh khổ đoạn, phải tận hưởng lạc thú trước mắt a. Chân Sảng nói, lại đứng dậy hướng phía Lâm Hải nhào tới. Cút, Lâm Hải giờ phút này có phòng bị, sao lại sẽ trúng mị hoặc của Chân Sảng, thấy Chân Sảng đánh tới, lại không chỗ ra tay, đành phải nâng lên một chân, hướng phía Chân Sảng đá vào. Mị tiếu trên mặt Chân Sảng trong nháy mắt trì trệ, sau đó thân thể dị thường linh hoạt lóe lên, tránh thoát một chân của Lâm Hải. Từng, đôi mày của Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, ngươi quả nhiên không đơn giản, tu vi chỉ sợ so với ta cũng không kém, ha ha ha, không chỉ tu vi, phương diện kia của người ta càng không kém a. Ngươi thật không muốn thể nghiệm một chút sao? Chân Sảng nhất thời yêu kiều cười một trận, rung động cổ họng khô khốc của Lâm Hải khô một hồi. Mặc kệ ngươi, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, ở giữa hắn cùng Chân Sảng, tuy trước kia có chút ân oán, nhưng lại không phải kẻ địch sinh tử, không cần thiết cùng nàng ta tiếp tục dây dưa, quay người lại liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng cước bộ vừa động, lại đột nhiên ngừng, lúc này Lâm Hải mới nhớ tới nhắc nhở trước đó của luyện yêu hồ. Yêu thú chưa giác tỉnh. Lâm Hải kinh hãi quay người, ánh mắt mang theo nồng đậm thật không thể tin, rơi vào trên thân Chân Sảng. Thế nào, nghĩ thông suốt? Vậy còn chờ gì đâu, Chân Sảng một mặt tao mị, hướng phía Lâm Hải câu câu ngón tay. Ngươi, ngươi không phải người. Lâm Hải chấn kinh hỏi. Chân Sảng sững sờ, sau đó bắt đầu cười khanh khách, chỉ cần đến chơi, không cần coi ta là người. Đến a. Chân Sảng nói, lại hướng phía Lâm Hải vươn tay ra. Lại bị Lâm Hải lập tức tránh đi. Tự giải quyết cho tốt đi, Lâm Hải nói xong, thân ảnh lóe lên, lên xuống mấy cái đã biến mất không thấy gì nữa. Ai, Chân Sảng hô một tiếng, Lâm Hải cũng đã không thấy, nhất thời tức đến dậm chân một cái, trong mắt lóe lên một vòng hung quang. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, muốn bắt lại ngươi, hung hăng ép khô, Lâm Hải trở lại chỗ ở, trong lòng còn kinh hãi không thôi, lúc luyện yêu hồ vang lên tiếng nhắc nhở kia. Xung quanh cũng không có những người khác, hướng chỉ tuyệt đối là Chân Sảng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thân phận của Chân Sảng, lại là một cái yêu thú chưa giác tỉnh. Tham kiến chủ thượng. Thiển Tĩnh Tông Nguyên thấy Lâm Hải trở về, lập tức tiến lên thăm viếng, cung kính hành lễ, Sở Sở đi rồi sao? Tâm lý Lâm Hải có chút loạn, cau mày hỏi. Sở Sở cô nương không muốn đi, nhưng vẫn là bị Lâm đường chủ đưa đi. Được rồi, Lâm Hải gật gật đầu. Mở cửa tiến vào gian phòng, hít sâu một hơi, đem tạp niệm loạn thất bát tao loại bỏ. Một đêm này nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lấy tư thái tốt nhất để nghênh địch. Lâm Hải đi tới ban công, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển đạo đức kinh, đồng thời câu thông với ngôi sao, thối luyện thánh thể, rất nhanh liền phát hiện, tốc độ so với hôm qua, vậy mà nhanh chừng hơn khoảng chừng gấp 5 lần. Phát hiện này, để trong lòng Lâm Hải lại là vui vẻ, ngưng tụ nguyên anh thành công. Chẳng những đề cao thực lực gấp 10 lần không ngừng, liền cả tốc độ tu hành cùng thối luyện thánh thể, cũng tăng lên rất nhiều, thật sự là trời cũng giúp ta. Một đêm tu luyện, thẳng đến sắc trời sáng lên, Lâm Hải mới mở bừng mắt ra, động thân mà lên, một cổ khí thế cường đại trong nháy mắt nở rộ, trên đỉnh đầu vậy mà ẩn ẩn có màu tím lấp lóe, cảm thụ được nơi đan điền, trong thân thể cái người nhỏ cùng mình không khác nhau chút nào, trong người kia cũng ẩn chứa uy năng đáng sợ. Lâm Hải hít sâu một hơi, trong mắt quang mang đại thịnh. Một đêm tu luyện, cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, cơ bản đã vững chắc, chí ít có thể phát huy 80% lực lượng, dù vậy, cũng cùng Kim Đan hậu kỳ lúc trước, có cách nhau một trời một vực. Lâm Hải sâu sắc cảm nhận được, so sánh giữa Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ, tuyệt đối là biến chất về hóa, cũng rốt cuộc minh bạch Nguyên Anh kỳ tại sao lại được xưng là đại năng. Nguyên Anh một thành, cùng mình tâm ý tương thông, đối với khống chế chân khí trong cơ thể, quả thực đến bước hoàn mỹ, phản phất như có sinh mệnh, đồng dạng là chân khí, uy lực phóng xuất ra, thắng qua gấp 10 lần không ngừng Kim Đan kỳ. Lâm Hải không khỏi nắm thật chặt song quyền, trong mắt lóe lên kiên định tự tin. Chính mình có La Bàn Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh nơi tay, bây giờ Lâm Trận lại đột phá Nguyên Anh kỳ, thực lực tăng nhiều. Yêu thần. Hừ hừ, chờ lấy bị ngược đi, sắc mặt Lâm Hải hiện lên một tia cười lạnh, đi ra ngoài thi triển thân pháp, nhanh chóng như bay, không cần mất nhiều thời gian, liền lần nữa leo lên Phù Thi Sơn. Nhìn đỉnh núi trống rỗng, trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn mang, đột nhiên hét dài một tiếng, quanh quẩn tại trong toàn bộ ngọn núi. Yêu thần, Lâm Hải đến chiến. Còn không ra nhận lấy cái chết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.